Dãy núi Hao Lầu. Phải áp đầu. Không, thực ra tôi không giết nhiều đến vậy. Sunny nhíu mày. Chờ đã. Thật sao? Với tính cách của cô á? Nephis mỉm cười. Tôi chỉ là dormant, ngủ yên trong nai mè của mình. Tôi là sinh vật yếu nhất ở đó, xa nhất. Giải quyết vấn đề bằng thanh kiếm là đặc quyền của kẻ mạnh. Cậu nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Vậy thì cô hẳn đã học được nhiều điều. Yếu đuối là một người thầy tuyệt vời. Vừa dứt lời, Sunny đã hối hận vì đã nói như vậy. Trong suy nghĩ của cậu, Nephis luôn là biểu tượng của sức mạnh, một sự hiện diện thống trị cuốn phăng mọi chướng ngại để đạt được mục tiêu. Nhưng thực tế, cô ấy đã dành phần lớn cuộc đời làm con mồi bị những kẻ săn đuổi khủng khiếp truy đuổi. Cậu vẫn còn nhớ giấc mơ mình từng đến, một mảnh ký ức của cô về một lần bị ám sát. Cô biết về sự yếu đuối cũng nhiều như cậu. Nụ cười của Nephis từ từ tan biến. Cô im lặng một lúc rồi gật đầu. Đúng vậy, tôi đã học được nhiều điều. Tuyệt vời. Lần sau, nhớ suy nghĩ kỹ trước khi mở miệng. Đồ ngốc. Sunny ngập ngừng, cố nghĩ ra điều gì để nói. Bầu không khí trang nghiêm bị phá hủy ngay sau đó bởi tiếng rì rào lớn. Sunny, Nephis và Kai quay lại và nhìn Effie, người hoàn toàn tập trung vào việc mở một gói khoai tây chiên. Những màu sắc rực rỡ của bao bì hiện đại trông hoàn toàn lạc lõng giữa tàn tích cổ xưa. Cảm nhận được sự chú ý của họ, Effie ngước lên, hạ kính râm xuống đầu mũi và nhíu mày. Không có gì nhiều xảy ra trên hòn đảo từng là trung tâm của lãnh thổ Sauvanei. Có vẻ Firekeepers đã rất cẩn thận trong việc tiêu diệt mọi quái vật ở đây. Ngay cả sau vài giờ, không ai làm phiền nhóm năm Master. Mà thực ra, ít thứ có thể làm phiền họ. Trong khi Cassie đang khám phá các ký tự rune, Sunny chỉ lang thang quanh đống đổ nát, hồi tưởng về những ngày chiến đấu ở Colosseum. Những người khác không có nhiều việc làm, nên họ theo sau cậu, đôi khi bắt chuyện, đôi khi im lặng. Cuối cùng, Effie thở dài. Chán quá, đây là loại kỳ nghỉ kiểu gì thế? Không khí buồn tẻ quá. Sunny nhìn cô với vẻ không mấy hài hước. Cậu mong đợi gì chứ? Tôi đã có quãng thời gian vui vẻ ở nơi chết tiệt này. Đâu, cậu nghĩ tôi nên nhảy cẫng lên vui mừng à? Cô chớp mắt vài lần. Tôi nghĩ, ừ, tại sao không? Nghĩ mà xem, đấu trường này giờ chỉ là đống đổ nát, còn cậu thì vẫn đứng đây. Chẳng phải nên ăn mừng sao? Sunny hơi nghiêng đầu, rồi nhìn lại những tàn tích mọc đầy cỏ dại của Red Colossum. Một lần nữa, nơi này trơ trọi và bị lãng quên, không còn chút vinh quang nào của nó trước đây. Vinh quang, những kẻ từng khao khát nó, những kẻ đã biến nhà hát của Hope, hy vọng, thành một đền thờ giết chóc, chẳng bao giờ tìm thấy vinh quang. Tuy nhiên, Sunny thì vẫn sống sót. Không chỉ vậy, cậu còn là một sĩ quan được trang trí đầy huân chương, nhận được những giải thưởng quân sự cao nhất trong một cuộc chiến có ý nghĩa hơn nhiều so với cuộc chiến vô nghĩa mà Warmongers từng theo đuổi. Cậu chưa bao giờ đặt nhiều ý nghĩa vào những tấm huy chương, nhưng giờ đây chúng lại thành thứ cậu có thể dùng để chọc tức Sauvane và đám cuồng tín của bà ta. Hừ, chết tiệt, cảm giác này gần như tốt hơn cả khi giết bà ta hai lần. Một nụ cười gượng gạo hiện trên khuôn mặt cậu. Ờ, nếu nghĩ theo cách đó thì tôi đoán cậu nói đúng. Effie, tôi ấn tượng hơn đám ngốc này nhiều, phải không? Thậm chí, họ còn đang làm phim về tôi ở Kia Tuesday nữa. Cô nhìn cậu với vẻ thích thú. Ờ, đừng tự mãn quá, đồ ngốc. Với lại cậu nói phim gì? Lại phim nữa à? Nhận thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, cậu cười. À, đừng lo, vẻ mong rồi thôi. Thực ra, Effie thở phào nhẹ nhõm, còn Nephis thì đột nhiên gật đầu. Ồ, phải, tôi có xem trailer rồi. Kai và Sunny nhìn cô ngạc nhiên, còn Effie thì làm vẻ mặt kỳ lạ và bỏ đi. Chúa ơi, tôi nghĩ mình sắp buồn nôn. Cô thực sự trông rất khó chịu. Sunny bật cười khi thấy cô rời đi. Này, cậu đi đâu thế? Không phải, không khí bớt u ám hơn rồi sao? Cô thợ săn chỉ vẫy tay rồi biến mất sau một đống đổ nát. Cậu bật cười, nhưng nụ cười biến mất khi Kai hỏi với vẻ mặt suy tư. Nếu trailer ra sớm như vậy, chắc họ đang đầu tư rất nhiều vào việc quay phim. Nhưng tôi tự hỏi, liệu họ sẽ chọn diễn viên nam hay nữ vào vai Mongrel nhỉ? Masani hơi mở lớn. Ý cậu là cái quái gì chứ? Diễn viên nữ? Sao họ lại chọn diễn viên nữ? Rút lại ngay đi. Trong khi họ đang cãi cọ, Cassie đã hoàn thành việc khám phá các ký tự rune khắc trên phiến đá nhuốm máu. Chẳng mấy chốc, con tàu bay rời khỏi tàn tích của Red Colossus và xé toạc bầu trời. Đêm đã buông xuống Chain Isles, quần đảo Xích, xóa đi ranh giới giữa Sky Above, bầu trời trên, và Sky Below, bầu trời dưới. Những vì sao lạnh lẽo chiếu sáng tàn tích của vương quốc tan vỡ, phản chiếu bởi những ngọn lửa xa xăm đang cháy trong vực thẳm đen tối. Con tàu bay đang di chuyển về phía đông nam. Không có nhiều nơi mà Sunny muốn ghé thăm ở Strand Isle. Mục tiêu chính của cậu là Shipwreck Island, đảo xác tàu, nơi xác của Sun Prince, hoàng tử mặt trời, treo lơ lửng trên Sky Below, bị vướng trong những sợi xích thiên đường. Nhưng cậu cũng quan tâm đến một nơi khác, Southern Island, đảo phía nam, nơi có tòa lâu đài đổ nát của Shadow Lord, chúa tể bóng tối, và nơi cậu từng chiến đấu với Nightmare, ác mộng. Con ngựa đen từng trở thành Shadow của cậu, nhưng đó chỉ là hình ảnh ảo của Spell. Sunny không khỏi tò mò về điều đã xảy ra với Nightmare thật. Liệu có thể hắn vẫn còn ở đây, đâu đó trong vùng này của Dream Realm? Dark Courser, con chín mã đen, không còn ở Southern Island. Điều đó chắc chắn. Dù sao, Sunny đã ghé thăm pháo đài đổ nát ở thế giới thức trước cả khi biết nó là gì đó, là nơi cậu đã chào đón Effie và Kai đến với Chain Isles, và không gặp Nightmare ở đó. Dù vậy, có thể vẫn còn dấu vết gì đó. Hàng nghìn năm đã trôi qua kể từ khi sinh vật bóng tối còn ở trong lâu đài, bướng bỉnh canh giữ pháo đài của một chủ nhân đã chết. Nightmare, thật sự còn sống không? Hắn có mạnh lên không? Hay đã gục ngã trước Corruption, tha hóa? Đã nhấn chìm tất cả mọi thứ và mọi người khác trong Dream Realm? Sunny muốn biết, nhưng trên hết, cậu quan tâm đến việc tìm một sinh vật bóng tối. Nó có thể mang lại nhiều Shadow Fragments, mảnh bóng tối, nhất là, và tệ nhất là một Shadow mới. Ngoài Southern Island, thì Nephis dĩ nhiên không có địa điểm nào trong đầu. Fi muốn ghé thăm Temple of the Chalice, đền Chalice. Kai có lẽ muốn quay lại Ivory City, thành phố Ivory, để hồi tưởng về quá khứ. Nhưng thành phố ấy không còn nữa. Nó đã rơi xuống Sky Below, thay thế bằng Tear, vết rách, ngày càng mở rộng. Thứ một ngày nào đó sẽ nuốt chửng toàn bộ Chain Eye. Lạ lùng thay, nơi Cassie muốn ghé thăm cũng đã biến mất. Night Temple, đền bóng tối, nơi cô từng dành vài tháng để chăm sóc cho vị thầy của mình. One in the North, người ở phương Bắc, đã bị phá hủy do trận chiến giữa Skytide và Saint Cormac. Tuy nhiên, cô gái mù đã thêm một địa điểm vào danh sách, một nơi rất kỳ lạ, hòn đảo nơi một sinh vật kỳ dị của hồ từng ban cho họ Ruby này. Sao hồng nọc, Sunny không biết cô muốn tìm gì ở đó, nhưng cũng không phản đối. Họ sẽ đến Southern Island trước, nên nơi đáng sợ đó vẫn còn xa. Thưởng thức khung cảnh bầu trời đầy sao, Sunny hít một hơi không khí đêm mát mẻ và mỉm cười khi nghe bạn bè trò chuyện. Sẽ có những nguy hiểm và mối đe dọa đáng sợ chờ cậu ở Nam Cực. Nhưng trong vài ngày tới, cuộc sống hứa hẹn sẽ yên bình và giản dị. Sẽ có một chút thám hiểm, một chút săn kho báu và cả một chút chiến đấu nữa, nhưng không phải loại đáng sợ. Con tàu bay tiếp tục di chuyển về phía đông nam. Các thành viên trong nhóm tụ lại ở phía đuôi tàu. Ở bên Cassie, họ dành chút thời gian tán gẫu những câu chuyện lặt vặt, rồi im lặng ngắm nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp. Ẩn mình an toàn trong sự nghiền nát, họ tạm thời an toàn khỏi mọi mối đe dọa. Cảm giác đó thật lạ lẫm. Điều duy nhất lạ hơn là việc Effie dường như mất đi cảm giác thèm ăn. Đó là một hiện tượng kỳ lạ mà Sunny chưa bao giờ thấy trước đây. Cậu muốn trêu chọc cô thợ săn, nhưng cuối cùng lại đổi ý. Đêm yên tĩnh khiến cậu chìm vào tâm trạng suy tư. Điều Sunny nghĩ đến là những ngày này, việc giữ cho cuộc trò chuyện với bạn bè của cậu không bị đứt đoạn này càng trở nên khó khăn. Hay thực ra là với bất kỳ ai, cậu chưa bao giờ là người giỏi trò chuyện thực tế là khi còn nhỏ, Sunny luôn cảm thấy khó hòa nhập với mọi người. Nhưng sau khi trở thành Awakened, bằng cách nào đó, cậu có vẻ đã phát triển khả năng này. Tuy nhiên, giờ đây, nó lại trở nên khó khăn một lần nữa.

không đủ mạnh để bảo vệ thế giới thức chỉ với sức lực của mình. Vậy thì có ích gì? Sunny quan sát khuôn mặt cậu ấy trong vài giây. Cái dường như đang đấu tranh với tinh thần trách nhiệm ngây thơ và chân thành của mình. Cậu hỏi, vậy ý cậu là sao? Cậu đang nghĩ đến việc trở thành một legacy à? Chàng xạ thủ đẹp trai nhìn cậu với vẻ nặng nề. Cậu không nghĩ đến điều đó sao? Sunny nhếch miệng cười, rồi quay đi. Không, thả chết còn hơn, thành thật mà nói. Thật ra không cần thêm phần cuối đó, vì cậu luôn thành thật. Dù Sunny có mãi mãi là một master đi chăng nữa, cậu cũng không bao giờ muốn gia nhập mấy kẻ như Valor và Song. Trở thành Sen là một mục tiêu hấp dẫn, nhưng nó không đáng để cậu bán mình cho một Sovereign. Một sợi xích, dù mềm mại đến đâu, cũng là đủ rồi. Còn tương lai, cậu thực sự không biết điều gì sẽ xảy ra sau khi chiến dịch Nam Cực kết thúc. Các đại gia tộc sẽ xung đột quyết liệt, nhưng đến lúc đó, các trận chiến của họ sẽ chuyển sang Dream Realm D. Sunny muốn tránh bị cuốn vào cuộc xung đột đó, nhưng cậu có linh cảm mạnh mẽ rằng điều đó gần như là không thể. Không có ích gì khi nghĩ về tương lai. Cả bốn người đều nhìn Cassie ngạc nhiên. Cô đã im lặng suốt cuộc trò chuyện, nhưng bất ngờ lại lên tiếng vào đúng khoảnh khắc này. Chuyến thăm Southern Island, đảo phía nam, không mang lại nhiều điều hữu ích như Sunny đã hy vọng. Quá nhiều thời gian đã trôi qua kể từ khi nightmare, ác mộng, cảnh giữ lâu đài bỏ hoang, chìm trong điên loạn. Lâu đài đã lâu biến thành đống đổ nát, và bản thân vùng đất này cũng bị sự nghiền nát thay đổi. Tuy nhiên, Sunny cuối cùng vẫn tìm được một manh mối. Manh mối đó không nằm trên đảo, mà là từ thứ không còn trên đảo khi cậu từng đến nơi này để giúp ông ta Noctis. Có những bông hoa trắng tuyệt đẹp nở trên thảm cỏ xanh ngọc quanh lâu đài, nhưng giờ chúng đã biến mất. Tất nhiên, không có gì lạ khi một vài bông hoa biến mất sau hàng ngàn năm hoang tàn. Dù vậy, Sunny nhớ rằng mình đã thấy những bông hoa đặc biệt này ở một nơi khác trên Chain Ice, có một hòn đảo tràn ngập chúng. Hòn đảo đó được coi là cực kỳ nguy hiểm vì có vô số xương cốt ẩn bên dưới thảm hoa trắng xinh đẹp. Bất cứ ai bước lên đó sẽ rơi vào một ham muốn ngủ mê mệt đến mức không bao giờ thức dậy. Trong mắt các Awaken đóng tại Sanctuary, thánh địa, hòn đảo đó đồng nghĩa với cái chết. Có quá nhiều liên kết để xem đó chỉ là trùng hợp. Và vì vậy, Sunny quyết định ghé thăm đảo hoa trắng đó nữa. Nó nằm xa hơn về phía đông, vì vậy họ sẽ dừng chân đó sau. Trước tiên, con tàu bay phải di chuyển về phía bắc và vòng qua Tyr để đến Shipwreck Island, đảo xác tàu. Họ mất 2 ngày để đến đó. Con tàu phải dừng lại một lần để Cassie có thời gian nghỉ ngơi và khôi phục tinh chất linh hồn. Trong lúc đó, những người còn lại tranh thủ khoảng thời gian nhàn rỗi để tận hưởng chút bình yên. Con tàu cổ xưa như biến thành du thuyền nghỉ dưỡng trong vài ngày. Nephis đảm nhận việc nấu ăn, còn những người khác thì ăn họ trò chuyện, tận hưởng khoảng thời gian bên nhau và cố gắng quên đi nỗi sợ hãi lạnh lẽo của Nam Cực trong chốc lát. Họ thậm chí còn thử chơi vài trò chơi, nhưng tiếc là khá khó tìm được trò phù hợp. Vì Kai luôn biết khi ai đó đang nói thật, Cassie có thể cảm nhận được tương lai và Sunny thì không ngại dùng bóng tối để gian lận. Cuối cùng, họ quyết định thi xem ai là kẻ gian lận giỏi nhất. Nephis thua gần như mọi trận sau đó. Nhìn cô cố gắng che giấu sự thất vọng thực sự khá thú vị, ít nhất là đối với Sunny. Người thắng nhiều nhất, à, mình đã quên rằng cô ấy vụng về thế nào. Giờ cô ấy giấu nó khá kỹ, thật dễ thương. Hả, ý mình là vụng về, chứ không phải dễ thương. Effie vẫn còn đang chịu đựng cơn say sóng và ăn ít hơn bình thường. Điều đó có nghĩa là cô chỉ ăn 2 đến 3 lần nhiều hơn người bình thường thôi. May mắn là con tàu đã bị một vài nightmare creatures tấn công trong lần dừng chân duy nhất cho đến nay, nên họ có nhiều thịt tươi để cho cô ăn. Kai thì đang dạy Sunny chơi sáo. Đó thực sự bắt đầu giống một kỳ nghỉ. Cuối cùng, họ cũng đến Shipwreck Island. Hòn đảo vẫn giống như lần trước, ngoại trừ chi tiết đã đặt tên cho nó con tàu đắm giờ không còn nữa. Tuy nhiên, xác của Sun Prince, hoàng tử mặt trời, vẫn ở đó. Khối thép khổng lồ đung đưa cô đơn bên dưới hòn đảo. Đôi chân vướng vào tàn tích của một sợi xích thiên đường bị rách. Lần đầu tiên Sunny nhìn thấy nó, cậu từng tự hỏi sinh vật khủng khiếp nào đã giết được gã khổng lồ đáng sợ. Ai có thể ngờ rằng, thật ra đó là Cassie và Effie. Ừ thì, về mặt kỹ thuật, đó là một người khác. Nhưng trong Nightmare, tên trên Lord bất tử đã ngã xuống dưới tay họ. Nefis nhìn chằm chằm vào xác thép một lúc lâu. Cô chưa từng thấy nó trước đây, nên chắc chắn phải cảm thấy ấn tượng. Một lát sau, cô hỏi, đây là một trong những kẻ bất tử mà cậu đã giết sao? Effie rời mắt khỏi xác khổng lồ và rùng mình. Ừ, đây là nơi chúng tôi chiến đấu với bọn bảo vệ của Ivory City. Thành phố đó giờ đã không còn nữa. Nhưng tên khổng lồ này thì vẫn còn đây. Cậu thấy ngực hắn bị nứt không? Đó là vì Cassie đã đâm hắn bằng con tàu bay với tốc độ tối đa. Cô gái điên rồ. Tất cả chúng tôi đã nghĩ rằng cô ấy chết rồi. Trong một hoặc hai phút, Nefis cúi đầu xuống. Còn Effie thở dài và nói thêm, khó mà đoán được giờ đây. Nhưng gã khổng lồ đó từng chứa đầy kim loại nóng chảy. Bên trong lớp kim loại đó là một cái lồng hình người. Và trong cái lồng đó là một thứ từng là con người. Tôi đã đẩy gã khổng lồ qua mép đảo rồi bò vào ngực hắn và giết thứ bên trong. Đó là một tình huống hỗn loạn. Tôi có không ít vết bỏng để làm bằng chứng. Cô làm vẻ mặt ghê tởm rồi liếc nhìn Sunny. Vậy, đồ ngốc, bọn tôi chỉ cần đưa cậu đến chỗ cái xác của Sun Prince thôi à? Sunny lắc đầu. Ừ, ý tôi là không. Trước tiên, chúng ta cần loại bỏ sinh vật sống bên dưới hòn đảo. Cậu không quên về sinh vật đáng sợ đang ẩn náu trong bóng tối ở mặt dưới của Shipwreck Island. Những ký ức về việc chứng kiến những chiếc xúc tu dài như rễ cây vươn ra từ bóng tối bao phủ đáy đảo và bắt lấy Fallen Demons như bắt ruồi vẫn còn rất mới mẻ trong đầu cậu. Đó là cách sinh vật đó kiếm ăn. Nó dùng xác của Sun Prince như một cái bẫy để nuốt chửng Chain Worms. Sunny lắc đầu, nhưng mọi thứ đã thay đổi. Khi đó, cậu chỉ là một Awaken, một Corrupted Nightmare Creature, đồng nghĩa với cái chết, tuyệt vọng và không còn hy vọng. Nhưng giờ, cậu đã giết nhiều sinh vật Corrupted đến mức không buồn đáng. Sunny đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Ngay cả khi so với khi cậu còn là Master trước Nam Cực, cậu cũng đã mạnh hơn và dày dạn kinh nghiệm hơn không thể so sánh được. Một sinh vật Corrupted giờ đây không còn khiến cậu sợ hãi. Nhưng điều đó không có nghĩa là từ bỏ sự thận trọng là khôn ngoan. Cho dù cậu mạnh đến đâu, chỉ một sai lầm cũng đủ để cậu mất mạng trong Dream Realm. Ném cái nhìn cuối cùng về phía xác thép đung đưa, cậu quay đi và nói, thông thường, chiến đấu với sinh vật cư ngụ bên phía tối của hòn đảo sẽ rất khó khăn rốt cuộc. Bên dưới, đó là vực thẳm tối tăm vô tận, mà con người thì không thể bay. Chiến đấu với một Corrupted Abomination, quái vật tha hóa, trong khi treo mình từ bề mặt đá nguy hiểm bên dưới, hòn đảo là một nhiệm vụ tự sát. Tất nhiên, có nhiều cách để giành lợi thế ngay cả trong tình huống đó. Kai, chẳng hạn, có thể bay. Sunny, có thể biến thành Shadowfall, quái bóng, hoàn toàn phù hợp cho những trận chiến như thế này. Effie thì mạnh đến mức có thể đào đường xuống sinh vật từ mặt đất chỉ trong tích tắc và cứ thế tiếp tục. Dù vậy, không cần thiết làm vậy hôm nay vì họ có Cassie và con tàu bay. Con tàu duyên giáng lao vào Sky Below, bầu trời dưới, và hạ xuống cho đến khi Shipwreck Island cùng sinh vật ẩn mình trong bóng tối của nó nằm phía trên họ. Họ giữ một khoảng cách an toàn, nhưng điểm bất lợi chính đã được loại bỏ. Sunny chăm chú nhìn vào bóng tối bao phủ dưới đáy hòn đảo. Có những hốc lớn trong đá và đất khiến cả hòn đảo trông như một tổ ong khổng lồ. Những hang động này hẹp và sâu, và có thứ gì đó đang ẩn náu trong độ sâu ấy. To lớn thật, tuy nhiên, cậu không cần phải dựa vào mắt mình. Cassie buông mái chèo điều khiển và bước ra khỏi vòng tròn run, tiến lại gần lan can gỗ. Cô quan sát những khe sâu trong bóng tối một lúc, rồi thở dài. Đó là một Corrupt Monster, quái vật tha hóa, một con quái vật giả và đầy quyền năng. Cô gái mù có thể cảm nhận được các aspect, ability và attribute của Awakened, nhưng sức mạnh đó cũng cho phép cô hiểu rõ về Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng. Sức mạnh, điểm yếu, bản chất của chúng Cassie là một nguồn kiến thức vô giá về điều này, và kiến thức chính là nguồn gốc của sức mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, đó là một quái vật cây, Blood Nourished Root, rễ cây nuôi bằng máu, tôi, Tôi có ý tưởng về cách nó hình thành. Những người khác nhìn cô với vẻ hứng thú. Sunny nhớ mày. Cô biết điều đó bằng cách nào? Cassie chỉ vào cột buồm của con tàu. Những phép thuật của con tàu này được tạo ra để dùng năng lượng từ một cây thiêng từ rừng của Hardgoth, thần trái tim. Tôi đã tìm được một cây con để thay thế. Kẻ đã chết khi tàu bị hỏng. Nhưng tôi nghĩ rằng cây đó không chết ngay lập tức. Cô suy nghĩ một lúc. Cây thiêng hẳn đã sống sót qua sự hủy diệt của con tàu và bén rễ vào đất của hòn đảo. Tuy nhiên, Wormvine đã được giải phóng trong đống đổ nát. Nó lớn lên và làm cây ngạt thở, biến nó thành một cái xác. Nhưng rễ vẫn còn, và Solvayne cũng vậy. Máu của bà ta thấm vào đất và được hấp thụ bởi rễ qua hàng thế kỷ. Solvayne không khuất phục trước Corruption, tha hóa, nhưng rễ cây thì có. Đó là cách con quái vật này ra đời. Cassie thở dài. Dù sao đi nữa, nó đã cổ xưa và rộng lớn, nhưng yếu khi gặp lửa. Chúng ta có thể thiêu cháy rễ cây, mà không phá hủy hòn đảo. Sau khi cô nói xong, mọi người vô thức quay về phía Nephis. Biểu cảm của Changing Star không hề thay đổi. Một lát sau, cô nói, tôi sẽ làm điều đó. Sunny lắc đầu, không cần đâu. Cậu biết rằng, Neph có thể giết Blood Nourished Root mà không gặp nhiều khó khăn. Cô ấy cũng có thể dùng lửa của mình cho cậu hoặc Sen, nhưng điều đó sẽ yêu cầu cô ấy sử dụng Aspect và sẽ kích hoạt Floor của mình. Với hầu hết Awakened, sử dụng Aspect là điều tự nhiên, như hít thở nhất là với Sunny, người luôn quan sát thế giới qua bóng tối. Tuy nhiên, Nephis rất hiếm khi sử dụng Aspect của mình, người lạ có thể không nhận thấy. Nhưng những người gần gũi đều biết rằng cô chỉ kích hoạt Ability của mình khi chiến đấu, và thậm chí chỉ trong những trận chiến cam go nhất. Điều đó đã xảy ra ở Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, và giờ cũng vậy. Thông thường, Neph chỉ dựa vào sức mạnh thể chất và kỹ năng để chiến đấu. Vì mỗi lần cô gọi đến sức mạnh của mình, cô đều phải thiêu sống bản thân. Vậy, kỳ nghỉ kiểu gì đây? Nếu cô ấy buộc phải chịu đựng nỗi đau đó giữa chừng. Sunny liếc nhìn cô và nhún vai. Cứ triệu hồi Dawn Shard, mảnh vỡ, bình minh, đi. Chúng tôi sẽ tự xử lý con quái vật. Mỗi floor là một lời nguyền. Nhưng chúng là những lời nguyền thuộc các loại khác nhau. Bên cạnh cậu, Effie thở dài. À, trời ạ. Một lớp kim loại bóng loáng mỏng phủ lên da cô, khiến cô thợ săn trông như một bức tượng thép xinh đẹp. Bên cạnh cô, Thay triệu hồi bộ giáp ngà, cũng như cây cung Transcendent, mà cậu đã nhận được sau khi tiêu diệt Corrupted Tyrant. Malignant Grapefruit, một mũi tên, dường như chứa đựng cả biển lửa xuất hiện trên dây cung đà. Sunny cũng triệu hồi Crossai, thứ rực sáng với ánh lửa thiêng. Nephis nhìn họ với biểu cảm căng thẳng. Tôi có thể làm được. Effie mỉm cười. Công chúa, ở độ tuổi của cậu, cậu thật sự nên biết sự khác biệt giữa có thể và nên. Không ai nghi ngờ rằng cậu có thể giết con quái vật đó. Nhưng hãy thư giãn một lần và để người khác vui vẻ chút đi, được không? Nói rồi, cô thợ săn cười thư thuết và lao về phía mép bung tàu. Khi cô nhảy lên, các đường phép thuật sáng lên một chút, như thể đang căng sức để giữ cho gỗ cổ xưa không vỡ vụn vì lực đẩy mạnh mẽ của cô. Effie lao qua bóng tối hướng về phía dưới hòn đảo. Khi cô bay, làn da thép của cô đột nhiên bắt đầu phát sáng, chuyển sang màu trắng nóng. Không lâu sau đó, một rễ cây khổng lồ xuất hiện từ một trong những hang động và vươn về phía cô. Effie xoay người, né tránh và đáp xuống chiếc xúc tu gỗ dài. Mọi điểm mà giáp sáng chói của cô chạm vào đều ngay lập tức bắt lửa. Mùi kinh khủng quá, Effie trông như sắp phát bệnh. Lần này là do khói bốc lên từ bên trong Shipwreck Island, nơi mà tàn tích cháy đen của Blood Nourished Root, rễ cây nuôi bằng máu, đang âm ỉ sau khi bị cô tiêu diệt. Sunny hử mũi, coi ai đang phản nàn kìa. Cậu đang chơi với một mảnh Transcendent Soul Shard, mảnh linh hồn siêu việt. Nhưng chính cô thợ săn mới là người giành được phần thưởng thực sự trong tay cô, là một kẻ giáo lạ lùng. Cán giáo được làm từ gỗ xám. Còn đầu giáo thì ánh lên màu đỏ thẫm, như thể được đúc từ máu. Effie nhăn mặt, đúng là một cây giáo tốt. Sinh vật này hấp thụ máu của Sauvene, phải không? Vậy nên đây giống như di sản từ chiến binh vĩ đại nhất của giáo phái. Nhưng, Sunny, cậu có nhớ câu hỏi đầu tiên tôi hỏi khi bắt đầu chuyến đi không? Cậu cau mày,

Cậu lắc đầu, rồi nở một nụ cười. Ừ, tôi cũng xin lỗi, nhưng đó là cách Nam Cực vận hành. Nó có cách nhắc nhở cậu rằng dù cậu có mạnh đến đâu, luôn có thứ mạnh hơn, chờ đợi để ăn tươi nuốt sống cậu. Sunny dừng lại một chút, nhìn vào Nefis, rồi nói với giọng thoải mái. Tôi đã nếm trải nhiều thất bại ở đó. Thất bại là một thứ đắng cay. Nhưng sau tất cả, tôi nghĩ nó là thuốc hơn, là độc dược. Cậu cũng nên thử một lần đi, trước khi quá muộn. Cậu không hiểu vì sao lại có chút hằn học với Nat. Nhưng sự tự tin của cô gần đây thực sự làm cậu bực bội. Có lẽ vì cậu cảm thấy cần bảo vệ cô. Changing Star đã đặt mình vào nguy hiểm lớn khi gia nhập Clan Valor. Rốt cuộc, cô đang đối diện với cái chết và sự hủy diệt. Nhưng hành động như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Cô đã sai. Các đại gia tộc, các Sovereign, những người này không phải ai ngoài người giữ kiểm soát được. Nghe nhận xét của cậu, Nefis bình thản xoay miếng thịt và nhìn về phía Sunny. Giọng cô đều đều. Tôi nghĩ rằng mình hiểu rõ về thất bại hơn bất cứ ai ở đây. Cậu cau mày. Cậu, khi nào cậu từng thất bại? Nefis thở dài và tiếp tục chăm sóc miếng thịt. Tôi đã thất bại trong việc giữ cậu ở lại bên mình trong Dark City, phải không? Tôi cũng không thể kiểm soát được Bright Castle. Tôi muốn chiếm đoạt ngai vàng của Gan Lão. Chỉ vài ngày sau khi giết hắn, tôi đã chuẩn bị mọi thứ. Nhưng cuối cùng, mất nhiều tuần đấu tranh đẫm máu để đạt được mục tiêu. Mỗi ngày trôi qua thêm, mỗi Sleeper chết vì chiến đấu với đồng loại, đều là thất bại của tôi. Tôi đã phải chấp nhận điều đó. Cô lấy miếng thịt thơm ngào ra khỏi lửa và bắt đầu đặt lên đĩa. Tôi cũng thất bại ở Crimson Spire. Tôi không đạt được kết quả tốt nhất, thậm chí còn phạm sai lầm trong nỗ lực cứu vãn. Cuối cùng, họ dành 3 ngày nhàn rỗi trên Shipwreck Island, hòn đảo đã lâu không còn bóng dáng Sailor Dolls hoang dã như các Fire Keepers thành tẩy, và không có Nightmare Creatures nào mới đến chiếm cứ nó. 5 người ở lại trên đảo khi nó hạ thấp và tìm nơi trú ẩn trên tàu bay khi nó lên cao đủ để chịu ảnh hưởng của sự nghiền nát. Im nấu nghiến khối thép khổng lồ với tốc độ đáng kinh ngạc trong khi họ nghỉ ngơi và thư giãn. Đã lâu Sunny chưa có cơ hội thật sự buông bỏ lo lắng nên thay đổi nhịp sống này rất đáng chào đón. Nghỉ dưỡng trong Dream Realm không phải là ý tưởng vui vẻ của một kỳ nghỉ, nhưng họ tận hưởng từng khoảnh khắc. Effie dường như đã lấy lại khẩu vị. Dù cô vẫn kén chọn thức ăn, có vẻ như khẩu phần quân đội đã để lại ấn tượng khó quên cho cô thợ săn hào ăn. Kết quả là, núi đồ ăn và cô mang theo từ thế giới thực biến mất chậm hơn so với xác của Sun Prince. Cô thậm chí còn chia sẻ một ít với mọi người, điều vừa dễ chịu vừa gây sốc. Các thành viên trong nhóm thư giãn, tránh làm bất cứ điều gì hữu ích và dành hầu hết thời gian để ngủ hoặc trò chuyện. Sunny kể thêm nhiều câu chuyện về những ngày ở trung tâm Nam Cực, những tuần đầu tiên chiến đấu với lũ Abominations, thiết lập các thủ đô phòng thủ, cuộc chạm trán đầu tiên với Devouring Cloud, Heart of Darkness, thoát chết trong gang tấc khỏi Goliath, cuộc chạy trốn về Falcon Scott và những tuần lễ dài bị vây hãm. Cậu đã nghĩ rằng việc nhớ lại những sự kiện đó sẽ mang lại nỗi cay đắng. Nhưng kỳ lạ thay, việc kể về chúng và chia sẻ những ký ức về những người mình từng gặp, những người lính, Beth và giáo sư Obem, các đội trưởng của nhóm Irregulars, những người bảo vệ Falcon Scott, lại trở thành một sự xoa dịu. Dĩ nhiên, các cuộc trò chuyện này cũng chuyển hướng sang việc thảo luận về các Nightmare Creatures, chiến lược chiến đấu và cách tiêu diệt các sinh vật ác mộng hiệu quả hơn. Các thành viên khác của nhóm cũng đã gặp vô số kẻ thù trong thời gian xa cách, nên họ có rất nhiều kiến thức, hiểu biết và kinh nghiệm để chia sẻ. Những người khác cũng kể về cuộc sống của mình. Effie gặp khó khăn khi phải quản lý hàng trăm người, dù cô là một chỉ huy chiến đấu có năng lực, nhưng ý tưởng làm lãnh đạo không mấy thân thuộc với cô. May mắn thay, Thai Thường ở gần để hỗ trợ và đưa ra lời khuyên. Kinh nghiệm phục vụ với tư cách là một Centurion trong Sun Legion trong Nightmare của Kai là một sự trợ giúp vô cùng quý giá. Sunny cũng có vài lời khuyên về việc bị đặt vào vị trí quyền lực, dù không muốn mang gánh nặng đó. Cassie, trong khi đó, là nguồn thông tin sâu sắc về các khía cạnh hành chính và thực tiễn trong việc quản lý một lực lượng Awaken hùng mạnh. Dĩ nhiên, Nefis cũng có góc nhìn độc đáo về chủ đề đó, mặc dù cô vẫn ít nói như mọi khi. Dù vậy, cả Nef và Cassie cũng chia sẻ một vài điều về cuộc sống của họ trong Valor. Hóa ra, họ đang ở vị trí khá khó xử, gia tộc lớn đặt kỳ vọng lớn vào Changing Star, nhưng cùng lúc cũng không hoàn toàn tin tưởng cô. Cô được đối xử với sự tôn trọng và ưu ái, nhưng cũng bị giữ ở khoảng cách, không được tiếp cận các vấn đề thực sự quan trọng của Domain. Nef mới chỉ gặp Anvil một lần, và cuộc gặp đó cũng rất ngắn. Sunny rất tò mò về King of Swords, nhưng cuộc trò chuyện này lại bị gián đoạn bởi Kai, người nhìn họ với vẻ hoang mang và hỏi họ đang nói về loại đe nào. Hóa ra, chàng cung thủ đẹp trai này không biết gì về các Sovereigns. Việc biết rằng có các Supreme đã sống giữa loài người thực sự là một cú sốc đối với anh. Ify, ngược lại, đã biết về điều này. Cô đã nhận được một vài manh mối về kiến thức cấm kỵ từ nhóm đầu tiên của mình ở Forgotten Shore, và sau đó tự mình ghép nối lại các mảnh ghép sau khi trở về. Đã có lúc Nefis cảnh báo Sunny rằng việc chỉ biết đến sự tồn tại của các Sovereigns cũng có thể khiến cậu mất mạng. Tuy nhiên, tình hình của họ giờ đây đã hoàn toàn khác. Cả năm người không còn là những thực thể vô danh trong xã hội Awaken nữa. Họ là những Master nổi tiếng, được xem như những trụ cột tiềm năng của thế hệ kế tiếp. Nói cách khác, họ đã giành được quyền biết một số bí mật. Thực tế, họ buộc phải biết, vì việc này khiến việc kiểm soát họ trở nên dễ dàng hơn. Vì vậy, Nefis chia sẻ thêm kiến thức về Domain cho Kai và Effie. Tuy nhiên, cô không kể về những nghi ngờ của mình, về cách cha cô qua đời, cách các đại gia tộc săn đuổi cô trong quá khứ và cách cô quyết tâm tiêu diệt chúng. Hai người dường như hiểu những gì không được nói, cũng như họ đã hiểu lý do Caster chết dưới tay Sunny mà không cần giải thích chi tiết. Nhờ vào những kiến thức đó, họ dễ dàng nhận ra vị trí của Nef trong gia tộc lớn Valor. Ngược lại, tình hình của Cassie lại tốt hơn một chút. Valor ít e ngại cô hơn, không coi cô gái mù là mối đe dọa nghiêm trọng. Trong khi phần còn lại của Firekeepers chỉ là những người đi theo, Cassie đã nhận được danh hiệu Seneschal, một cố vấn cấp cao, vị trí chỉ đứng sau các Forge Masters trong số các chuyên gia không chiến đấu của gia tộc lớn. Cuộc chiến ở Nam Cực là cơ hội tốt nhất cho tất cả bọn họ, Nefis, Cassie và Firekeepers, để cải thiện vị thế của mình trong Valor. Chỉ khi chứng tỏ lòng trung thành của mình trên chiến trường, họ mới có cơ hội tiếp cận gần hơn với các lãnh đạo của gia tộc lớn, bao gồm cả vị Sovereign bí ẩn. Thật là một mớ hỗn độn. Sunny đang nhìn chằm chằm vào xác của Sun Prince, giờ đã mất đầu, tay và hầu hết phần thân. Cậu có thể thấy bóng dáng nhỏ bé của Empty nằm vô hồn trên một mắt xích của Heavenly Chain, trông như say rượu vì ăn quá nhiều. Lời nhận xét của cậu vừa nói đến tình trạng của Chain Lord từng đáng sợ kia, vừa nói về tình huống của Nefis và Cassie. Lắc đầu, Sunny nghiêng người qua rìa hòn đảo và hét lớn, đang làm gì thế, đồ lười, mừng làm biếng và ăn kiếp đi. Ở xa phía dưới, im giật mình, rồi ngước nhìn lên với vẻ mặt đờ đẫn, khó khăn lắm mới đứng dậy. Tiên quái nhỏ thở dài, làm mặt xấu và miễn cưỡng cắn vào chân thép của gã khổng lồ. Tốt rồi đấy, im nhảy, miếng kim loại cổ xưa, với vẻ mặt đau khổ, rồi đột nhiên đông cứng lại. Mặc dù vẫn còn một phần lớn của Colossus chưa bị ăn, Sunny ra lệnh cho Impel này. Đến khi sinh vật nhỏ bé leo trở lại bề mặt của hòn đảo, các thành viên trong nhóm đã tụ tập xung quanh Sunny. Hà, chờ đã, tên nhóc nghịch ngợm này trông có vẻ khác lạ. Quả thực, Effie nói đúng, tên quỷ nhỏ bé này trông khác so với trước đây. Đầu tiên, hắn đã lớn hơn. Chỉ vài ngày trước, im chỉ cao tới đầu gối của Sunny, nhưng giờ đầu của hắn đã ngang với bụng của Sunny. Các khu vực trọng yếu trên cơ thể gầy gò của hắn giờ đây được bao phủ bởi những tấm giáp đen giống như một bộ giáp nhẹ. Mỗi tấm đều lấp lánh ánh kim loại tối. Điều tương tự cũng áp dụng cho những chiếc móng vuốt dài, sắc bén và những chiếc răng hình tam giác của hắn. Khuôn mặt của Amy vặn vẹo thành một nụ cười ghê rợn, và hắn ngẩng cao cằm với vẻ tự hào. Sau đó, tên quỷ nhỏ này liếc trộm Nefis. Sunny mỉm cười, chúc mừng, xấu xí, ngươi đã chính thức tốt nghiệp từ một gã gremlin xấu xí thành một tên goblin xấu xí. Nụ cười của Aim có phần gượng gạo. Hắn lườm Sunny và gầm cừ. Nephis nhìn họ một lúc. Tôi không biết. Tôi nghĩ nó cũng hơi dễ thương. Tên quỷ nhà Đông cứng lại, rồi đầy kiêu hãnh. Sunny lắc đầu và thở dài. Cô bị mù sao? Thôi, được rồi. Hãy đi xem chính xác có gì đã thay đổi nào. Cậu triệu hồi các rune, ký tự rune, chờ các biểu tượng lấp lánh hiện ra và chăm chú quan sát chúng. Phần lớn các rune dường như vẫn giữ nguyên. Shadow, Ravenous Fiend, yêu tinh đói, khát, Shadow Rank, Transcendent, siêu việt, Shadow Class, Devil, quỷ dữ, cả hàng thiêu, cấp bậc, lẫn class, đẳng cấp, đều không thay đổi. Vậy nên, sự tiến hóa chắc chắn đã liên quan chặt chẽ đến các attribute, thuộc tính của Impetor. Sunny đã dự đoán một kết quả như vậy. Nên cậu không quá thất vọng, tò mò. Cậu tiếp tục đọc các rune. Shadow Description, mô tả cái bóng, một sinh vật nhỏ bé đáng thương. Shadow Attributes, thuộc tính của cái bóng, Lucky, may mắn, Marvel, kỳ diệu. Ravenous, đói khát. Shadow Sworn, người thề nguyện bóng tối. Greater Steel Body, thân thể thép cao cấp. Sunny nghiêng đầu một chút. Hừm, điều này thật tốt. Trước đây, Im sở hữu một attribute gọi là Lesser Iron Body, thân thể sắt thấp kém. Sunny đã mong đợi một từ miêu tả thay đổi. Nhưng không ngờ cả hai từ đều thay đổi. Không chỉ Lesser, thấp kém, đã thay đổi thành Greater, cao cấp, mà Iron, sắt, cũng đã trở thành Steel, thép. Đó là một bước nhảy vọt đáng kể. Mình tự hỏi, mô tả của Lesser Iron Body, thân thể sắt thấp kém, đã ngụ ý rằng cơ thể của Im có những đặc tính của kim loại. Còn về Greater Steel Body, thân thể thép cao cấp, thì sao? Cậu tập trung vào các biểu tượng lấp lánh và đọc Greater Steel Body. Attribute Description, mô tả thuộc tính cơ thể của Shadow này, tương tự như thép ban Phước Khẩu Đoàn. Chúng rồi, không chỉ sắt, tâm thường được thay thế bằng thép bàn phước, nhờ vào Sun Prince, hoàng tử mặt trời. Chắc chắn rồi mà cơ thể của Im đã không chỉ mang đặc tính kim loại, mà còn hoàn toàn giống kim loại. Điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa rằng toàn bộ cơ thể của tên quỷ nhỏ này giờ đây bền bỉ như một vũ khí được rèn từ thép Transcendent, siêu việt. Nói cách khác, gần như bất khả phá hủy, thậm chí còn bền bỉ hơn lớp giáp xương của Scavenger, kẻ nhặt xác ban đầu, vốn đã gần như không thể xuyên thủng. Sunny rất hài lòng. Cậu đã đạt được mục tiêu ban đầu là làm cho Ravenous Fiend cứng cáp hơn. Tuy nhiên, cậu vẫn muốn biết Shadow của mình đã cứng cáp đến mức nào, và chỉ có một cách để tìm ra. Khi Im ưỡn ngực tự hào, Sunny mỉm cười một cách vui vẻ và đá hắn một cú thật mạnh. Ngay sau đó, có một tiếng kêu kim loại vang lên và một tiếng hét chói tai. À, chết tiệt, gì vậy? Đau chết mất, nhảy lò cò trên một chân. Sunny ôm lấy chân còn lại và nhìn chằm chằm vào tên quỷ nhỏ gầy gò, kẻ vừa ngã phịch xuống đất với vẻ mặt sửng sốt. Ai, Effie, đập cho tên nhãi này một cú thật mạnh đi. Effie chần chừ một lúc rồi nhìn cậu với vẻ điềm tĩnh. Tôi không làm chuyện đó đâu. Tên bạo chúa vô tình, lại đây, cậu bé đáng thương. Chúng ta sẽ cùng bắt nạt ông chủ độc ác của cậu, được không? À, cậu dễ thương quá, theo kiểu ghê rợn gây ác mộng ấy. Sunny tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao mọi người lại đối xử tốt với tên tiểu quỷ độc ác đó như vậy? Đừng nói là phải chăng attribute lucky, may mắn của Im cũng ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người dành cho hắn. Hẳn là vậy rồi. Trong khi đó, tên quỷ gầy gò nhìn Sunny với nụ cười đầy hận thù. Nhưng có điều gì đó bất thường. Đột nhiên, mắt và miệng của Im phát sáng với ánh đỏ rực lửa, đối lập mạnh với lớp kim loại đen bóng trên khuôn mặt hắn. Những chiếc răng sắc nhọn của Annie, trước đó còn đen như thép, giờ đây lại phát sáng với ánh đỏ rực và tỏa ra hơi nóng bỏng. Cứ như thể bên trong miệng tên quỷ nhỏ có một lò lửa đang cháy. Cái quái gì? Sunny chớp mắt vài lần, rồi nhanh chóng chuyển ánh nhìn về các runan ở cuối danh sách Ability. Khả năng của Ravenous Fiend xuất hiện một chuỗi mới. Shadow Abilities, khả năng của cái bóng, Scavenger, kẻ nhặt xác, Devour, kẻ nuốt chửng, Shadow Step, bước nhảy bóng tối, Internal Heat, nghiệt bên trong, cậu ngay lập tức tập trung vào ability mới nhất này. Internal heat, nhiệt bên trong, ability description, mô tả khả năng, răng và móng vuốt của Shadow này có thể được truyền nhiệt hủy diệt, gia tăng khả năng cắt của chúng. Sunny khựng lại trong giây lát. Vậy là, chờ đã, thép ban phước này không chỉ mang lại cho hắn khả năng liên kết với kim loại, mà còn với lửa nữa sao? Và tên nhãi nhép này, thậm chí còn nhận được một ability mới từ đó. Ừ thì, điều này có lý. Thép cần phải được tôi luyện bằng lửa. Rốt cuộc là thế. Và Sun Prince đã bị nhấn chìm trong kim loại, nóng chảy, trước khi trở thành Colossus thép. Để chuộc lại cái gọi là sự phản bội của mình, đối với Sun God, Sunny liếc nhìn tên quỷ gầy gò và thở dài. Được rồi, đừng lườm ta nữa, ta sẽ không đánh ngươi nữa. Ngươi làm tốt lắm, đồ nhãi nhép, nói rồi, cậu mỉm cười và giơ ngón cái lên với In Ai. Shadow nhỏ bé, do dự trong giây lát, rồi bật dậy, ánh sáng đỏ rực từ răng hắn dần biến mất. Hắn trông vô cùng tự hào về bản thân. Sunny gật đầu, tốt, nhìn xem, ngươi đã mạnh mẽ và kiên cường, đến mức nào rồi. Im lại ưỡn ngược ra, lắng nghe khi Sunny nói thêm, ta chỉ không thể chờ được nữa để gửi ngươi vào chiến đấu với đủ loại nightmare creatures, sinh vật ác mộng, khủng khiếp. Dần dần, biểu cảm kiêu ngạo trên khuôn mặt quỷ gầy gò chuyển thành sự lo lắng và sợ hãi. Sau khi im phát triển, Greater Steel Body, thân thể thép cao cấp, không còn lý do gì để họ ở lại Shipwreck Island, đảo xác tàu nữa. Hắn đã hấp thụ mọi thứ có thể từ cơ thể của Sun Prince, hoàng tử mặt trời, nên việc tiếp tục ăn phần còn lại của Colossus sẽ không có lợi. Nhu cầu ghé thăm Iron Hand Island, đảo Iron Hand, cũng không còn cần thiết. Kỳ nghỉ của họ dần đi đến hồi kết, họ vẫn còn vài ngày nữa và lên kế hoạch thăm một vài hòn đảo khác. Con tàu bay cắt ngang bầu trời đầy sao, tiến về phía đông. Điểm đến đầu tiên của họ là Temple of the Chalice. Đền Chalice, phế tích cổ đại, vẫn giống như lần cuối Sunny ghé thăm, cô đơn và trống rỗng. Ngay cả những linh hồn giận dữ từng hiện diện trong ngôi đền cũng đã biến mất. Tất nhiên, cậu giờ đã biết thêm nhiều về cách các nữ tư tế đã chết như thế nào. Đứng trong đại sảnh trung tâm, Sunny nhìn vào tàn tích vỡ nát của chiếc chén đá và những bộ xương rải rác trên sàn. Các bức tường của sảnh thiêng đã đổ sụp, những tấm đá nứt toác bởi một vụ nổ kinh hoàng. Sau hàng ngàn năm, nơi đây chỉ còn lại bụi và hoang tàn. Cậu suy ngẫm về số phận và quá khứ trong nightmare, ác mộng. Cậu chính là người đã phá hủy chiếc chén và giết các nữ chiến binh. Tuy nhiên, dù không có Sunny, kết cục của họ vẫn giống nhau. Ai đã giết các nữ tư tế của Red Check, giáo phái đỏ, trong quá khứ thực sự là Noctis hay một ai khác? Điều gì đã xảy ra với đứa trẻ mà cơ thể Effie chiếm giữ trong nightmare? Phải chăng cô bé đó cũng bị giết trong cuộc thảm sát? Như mọi khi, vẫn không có câu trả lời. Bản thân Effie cũng lang thang một mình trong đống đổ nát. Gương mặt cô hiếm khi trầm lặng như vậy. Những thanh kiếm cô từng cắm xuống đất đều đã biến mất. Những ký ức cô mang theo, tuy nhiên, vẫn còn đó. Cuối cùng, nữ thợ săn thở dài và lắc đầu buồn bã. Tất cả sự tàn bạo đó cuối cùng lại trở nên vô nghĩa. Thật, thật là lãng phí. Sunny im lặng, đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Nơi này cũng mang ý nghĩa đặc biệt với cậu. Đây là nơi cậu trở thành một demon, ác quỷ. Chuyện đó mới xảy ra chỉ vài năm trước, nhưng những năm tháng đó như cả một đời. Thực ra là vài đời, là do nightmare hay do nam cực mà quá khứ giờ đây dường như xa xăm đến vậy. Họ rời Temple of the Chalice và tiếp tục cuộc hành trình đến điểm đến tiếp theo ở nhóc trên hòn đảo phủ đầy hoa trắng. Sunny tìm thấy nightmare ác mộng thật sự, hoặc đúng hơn là những gì còn sót lại của hắn. Khi bước vào cánh đồng hoa, Sunny nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, một bóng ma vô hình hiện ra và lập tức tấn công cậu, rực cháy với sự điên cuồng và thù hận đối với bất kỳ ai khác. Điều này có thể nguy hiểm, nhưng Sunny đã quá quen với việc chiến đấu trong những giấc mơ. Nightmare, The Shadow cũng ở bên cạnh, bảo vệ cậu, cùng nhau Họ đã chiến đấu với bóng ma điên cuồng và đã đánh bại nó. Bóng ma đó không phải là Nightmare. Thật sự nó chỉ là một vọng ảnh độc ác còn sót lại tại nơi hắn đã chết. Sau khi tỉnh dậy, Sunny khám phá hòn đảo hoa và tìm thấy hài cốt của một con ngựa khổng lồ ở trung tâm. Những bông hoa xinh đẹp phủ lên bộ xương trắng và mọc xuyên qua các lỗ trên hộp sọ. Cậu không biết làm thế nào con chiến mã đen đó lại kết thúc trên hòn đảo này và chết như thế nào. Phải chăng nó đã khuất phục trước Corruption, tha hóa, hay vẫn kiên cường đến cùng? Điều duy nhất cậu biết là những bông hoa trắng mọc lên từ nơi máu của Nightmare đã rơi xuống. Cái bóng trung thành của cậu chăm chú nhìn vào bộ xương cổ xưa một lúc, rồi thổi mạnh qua lỗ mũi lớn của mình và quay đi với vẻ mặt nghiêm trang. Họ không thu được nhiều lợi ích từ chuyến đi này, nhưng chiến mã đen dường như đã khuất phục được một cơn ác mộng mạnh mẽ, thêm nó vào bộ sưu tập của mình. Số lượng Dream Curse, lời nguyền giấc mơ, đã tăng lên đáng kể sau khi đánh bại bóng ma trong giấc mơ. Điểm dừng cuối cùng của họ là trên hòn đảo nơi sinh vật của Ho đã từng ban cho Cassie cây ruby này, dao hồng ngọc. Hòn đảo nằm rất gần Sanctuary, thánh địa, và nổi tiếng là vô cùng nguy hiểm. Ngay cả khi Awaken mạo hiểm đến, họ luôn ở rìa đảo, không bao giờ đến gần hồ yên ả chính Skytide từng được biết là tránh xa nơi này. Dù là vì sinh vật kim hoàng sống dưới hồ quá mạnh mẽ, hay vì Centaurus đã chọn giữ nó lại để ngăn các Nightmare Creatures khác đến gần Citadel, pháo đài, không ai biết. Bất chấp nguy hiểm, Cassie bình tĩnh cho tàu bay, đáp xuống mặt hồ tĩnh lặng và buông mái chèo. Khi Sunny đưa ánh mắt nghi vấn và ho một tiếng ngượng ngùng, cô gái mù chỉ áp đầu. Đừng lo, chúng ta sẽ an toàn cho đến khi sự nghiền nát tan biến. Không dám rời khỏi tàu, họ tụ tập trên bung vàng mắm nhìn mặt nước yên bình. Tại một thời điểm, Cassie rút Quiet Dance, vũ điệu yên lặng, nhẹ nhàng chạm vào lưỡi kiếm, rồi buông thanh rapier mảnh mai. Nó bay thẳng lên trời, rồi lao xuống nước, tòng mình chịu đựng sức nặng của sự nghiền nát. Một khoảng thời gian dài trôi qua trong im lặng. Tại một lúc nào đó, Cassie cúi đầu và thở dài nặng nề. Nó trống rỗng, nó đã biến mất. Chẳng bao lâu, Quiet Dancer trôi lên khỏi mặt nước trong suốt và bay lên trong một chuyển động duyên dáng, lấp lánh khi ánh mặt trời phản chiếu qua những giọt nước phủ lên lưỡi kiếm mảnh mai. Rapier đáp vào tay Cassie và dừng lại. Cô gái mù cha lại echo, vọng ảnh, vào bao và lặng lẽ trở lại vòng tròn Rune, điều khiển con tàu bay lên trời. Gương mặt cô dường như chất chứa nỗi buồn. Vì lý do nào đó, dù hòn đảo chỉ cách Sanctuary một khoảng cách ngắn, không ai trong họ muốn ghé qua. Ý tưởng về một Citadel quen thuộc, nhưng không còn gia tộc White Feather, gia tộc lông vũ trắng, khiến Sunny cảm thấy kỳ lạ. Cậu không biết ai đã được Valor phái đến để cai quản Chained Isles, quần đảo Six, thay cho Centaurus, và cũng không quan tâm muốn biết. Dù không phải lỗi của họ, những người mới đến vẫn mang lại cảm giác như những kẻ chiếm đoạt. Thay vì vào Sanctuary, con tàu bay quay lại và bay về phía tây, hướng thẳng đến Red Colossum, đấu trường đỏ xa xôi. Họ sẽ mất vài ngày để trở về Ivory Tower, tháp ngà. Khi quay lại, kỳ nghỉ nhỏ sẽ chính thức kết thúc và Sunny sẽ phải quay trở lại cái lạnh của Nam Cực và cuộc chiến bẩn thỉu của các đại gia tộc. Cậu cảm thấy có chút luyến tiếc khi phải trở về. Và đêm cuối cùng, trước khi họ đến Tower, Sunny thấy mình đứng trên bung của con tàu cổ, ngắm nhìn bầu trời đầy sao phía trên qua những nhánh cây thiêng. Sau một lúc im lặng thoải mái, Sunny liếc nhìn Nephis, suy nghĩ vài giây rồi hỏi, vậy cô nghĩ thế nào về nơi này? Các thành viên còn lại trong nhóm đều có một mối liên hệ sâu sắc với Chained Isles, quần đảo Six. Sunny và Cassie đã dành nhiều thời gian nhất ở đây, nhưng Effie và Kai cũng gắn bó chặt chẽ với tàn tích của Kingdom of Hope, vương quốc hy vọng. Trải nghiệm trong Nightmare, ác mộng, là thứ mà không ai có thể quên được. Nó là nơi đã thay đổi họ. Nephis, ngược lại, là một người xa lạ ở đây. Cô có thể nhìn Chained Isles từ góc nhìn của một kẻ ngoài cuộc, nên Sunny tò mò muốn biết quan điểm của cô. Neph im lặng một lúc, rồi nói khẽ, nó giống như mọi nơi khác, tàn vỡ. Sunny mỉm cười, tôi đoán vậy, Gentile thẳng thắn hơn ở điểm đó, phải không? Chúng không che giấu sự tan vỡ của mình. Thật vậy, Dream Realm, cõi mộng, là một thế giới đổ nát. Thế giới thức tỉnh cũng là một đống hoang tàn. Và người phụ nữ trẻ đứng cạnh cậu chính là Star of Ruin, ngôi sao tàn tạ, một cái tên hợp lý cho người sinh ra từ hai thế giới tàn vỡ. Cậu thở dài. Dù vậy, tôi nghĩ cô sẽ có nhiều suy nghĩ hơn. Cô không cảm thấy có sự liên kết nào với vùng đất này sao? Nevis nhìn cậu, có chút bối rối. Tại sao tôi lại phải cảm thấy vậy? Sunny nhún vai. Vương quốc hy vọng đã bị Sun God, thần mặt trời, hủy diệt. Ngài đã mang ngọn lửa của mình xuống và xóa sổ nó. Cô là người thừa kế của ngọn lửa đó, phải không? Dòng máu của Sun God đang chảy trong huyết quản của cô, nên theo một cách nào đó, cô là hậu duệ cuối cùng của thực thể đã mang đến sự hủy diệt cho vùng đất này. Nevis im lặng một lúc, rồi mỉm cười. Tôi hiểu rồi, đúng, có lý khi tôi cảm thấy một mối liên kết với Sun God. Nhưng, thực ra, trong trường hợp này, tôi cảm thấy mình liên kết với Hope nhiều hơn. Sunny nhíu mày. Hope, con quỷ độc ác đã dành cả ngàn năm để vặn vẹo tâm trí của mọi người sống trong tàng tích, làm họ phát điên và gây ra đủ loại tội ác không thể nói nên lời. Nữ hoàng điên loạn độc ác, Hope đó. Nét nghiêng đầu một chút, cô lặng đi vài giây, rồi nói. Hope là kẻ đã bị một kẻ thù không thể vượt qua phá hủy mọi thứ thuộc về mình, bị xích trong ngàn năm, nhưng không bao giờ ngừng cố gắng tự do, đã thoát khỏi ngục tù của mình và tuyên chiến với các vị thần vĩnh cửu và giết họ. Đó là Hope. Jenny giấu nụ cười. Hừm, nếu cô nói như vậy, thật ra tôi cũng khá thích Hope. Cô biết không, tôi đã gặp cô ta một lần, lần đầu tiên sau một thời gian dài. Cậu thấy biểu cảm điềm tĩnh của Neff có chút rạn nứt. Cô nhìn cậu vẻ ngạc nhiên. Cậu đã gặp Hope, Demon of Desire, quỷ của khát vọng. Sunny gật đầu. Đúng vậy. À thì, ít nhất là một phiên bản của cô ta. Vào cuối Nightmare, tôi đã vào Tower khoảnh khắc ngắn ngủi. Cô ta thậm chí còn nói với tôi. Cậu ngập ngừng vài giây. Cô ta nói với tôi rằng, các Demon là flaw, khuyết điểm của các vị thần. Tôi không chắc ý cô ta là gì. Tôi luôn nghĩ rằng các vị thần là hoàn mỹ. Nevis cau mày, rồi quay đi nhìn lên bầu trời. Tôi nghe nói rằng các vị thần từng là những thực thể hoàn hảo. Nhưng rồi họ không còn như vậy. Điều này chẳng hợp lý chút nào, phải không? Tôi cũng không biết ý cô ta là gì. Cô lại im lặng một lúc, rồi bình thản nói. Điều này làm tôi tự hỏi, phải chăng Sun God cũng phải trả một cái giá để sử dụng sức mạnh của mình? Phải chăng ngài cũng phải tự thiêu? Phải chăng ngài cũng chịu đau khổ? Phải chăng ngài cảm thấy đau đớn khi phá hủy vương quốc của Hope? Nevis nhìn lên những vì sao xa xăm, vẻ mặt lạnh lùng. Các vị thần có thể chết, nên chắc chắn họ cũng phải chịu đau khổ. Cô nhìn chằm chằm vào bầu trời đen, rồi từ từ một nụ cười nhợt nhạt hiện lên trên môi cô. Tôi hy vọng ngài đã phải chịu rất nhiều đau đớn. Cuối cùng, họ trở lại Ivory Islands, đảo ngà. Mặt trời đang lặn dần xuống chân trời, và trăng lưỡi liềm hiện ra trên bầu trời trạng vạng. Năm người tụ tập bên bờ hồ trong vắt trước một đống lửa để thưởng thức bữa ăn cuối cùng trước khi trở về thế giới thức tỉnh. Khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi gần kết thúc, Sunny thưởng thức lần cuối cùng món ăn của Neff mà cậu sẽ nếm trong một thời gian dài, đồng thời quan sát gương mặt của những người bạn đồng hành Nevis, Cassie, Effie, Kaifi Kai. Bóng tối nhảy múa theo ngọn lửa, tô màu họ bằng những sắc cam và xám. Trông họ có vẻ thư thái và nghỉ ngơi. Bản thân cậu cũng cảm thấy yên bình. Một lúc sau, Jenny quay đầu nhìn về phía hồ, nơi con tàu bay đang trao đảo nhẹ nhàng trên mặt nước. Vẻ mặt cậu hiện lên chút băn khoăn. Này, chúng ta vẫn chưa đặt tên cho con tàu đó, phải không? Những người khác nhìn cậu với vẻ bối rối. Rồi, biểu cảm của họ sáng tỏ. Ồ, Kai là người đầu tiên lên tiếng. Anh suy nghĩ một lúc, rồi mỉm cười. Thế còn gọi là Sky Swimmer, kẻ bơi trên trời, thì sao? Sunny nhìn anh một cách dò xét, khiến chàng cung thủ đẹp trai chần chừ. Gì cơ? Cậu lắc đầu. Không, không, đừng để ý đến tôi. Tôi chỉ là vừa hiểu tại sao ban nhạc của anh lại có tên là Nightingale. Cả Kai và Nevis đều chớp mắt. Tên Nightingale thì có gì sai chứ? Nightingale là một cái tên ban nhạc tuyệt vời mà. Sunny cười nửa miệng. Được rồi, không có gì sai với cái tên đó. Dù vậy, Sky Swimmer nghe không oai hùng lắm. Cay cúi đầu, có chút xấu hổ. Thì, nghĩ lại thì, cậu nói cũng đúng. Lúc đó, Effie lên tiếng, tôi có một cái tên tuyệt hay trong đầu đầy. Mọi người quay sang nhìn cô. Trong khi nữ thợ săn ném một ánh nhìn tinh quái về phía Sunny. Đây là một con tàu bay, đúng không? Nó lượn cao trên bầu trời, tắm mình trong ánh sáng mặt trời. Vậy, sao không gọi nó là The Sunful, ngập tràn ánh mặt trời? Khóe mắt Sunny giật giật. Ý kiến tiếp theo, Cassie ngập ngừng vài giây. Tôi thực sự không biết. Tôi muốn đặt tên nó để tưởng nhớ Noctis. Nhưng đồng thời, đây là con tàu của Fire Keepers, những người giữ lửa. Bây giờ, nó được tạo ra để thu hoạch lửa thần. Và trong tương lai, nó sẽ là biểu tượng của Changing Star, ngôi sao đổi thay. Và những người theo cô ấy, chúng ta nên đặt tên nó vì quá khứ hay vì tương lai. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Nephis. Cô im lặng một lúc. Cuối cùng, cô nói, hãy tưởng nhớ đến người bạn của cô. Noctis, Sunny là người hiểu ông ấy rõ nhất, nên cậu ấy là người thích hợp nhất để đặt tên cho con tàu. Sunny nhíu mày, sao cuối cùng mình lại là người phải làm việc này nhỉ? Dù vậy, đây không phải là trách nhiệm tồi tệ. Cậu nghĩ về Noctis, người bạn thân tự xưng của mình, và về những gì Noctis mong muốn, phá vỡ ý chí của các vị thần và giải thoát cho Hope khỏi xiềng xích của mình. Cậu cũng nghĩ về Odysseus và về khát vọng, tuyệt vọng muốn tự do của chính mình. Cậu nghĩ về những gì Noctis đã đạt cuối cùng. Noctis là ai? Những từ nào mô tả ông ấy rõ nhất? Tên lừa đảo xảo quyệt. Một lúc sau, Sunny thở dài và gật đầu. Tôi nghĩ tôi đã biết. Tôi có một cái tên hay. Cậu nhìn vào bóng dáng duyên dáng của con tàu cổ xưa và im lặng vài giây. Đó là một ngày hè nóng nực và lười biếng. Mặt trời phủ lên thủ đô phòng thủ, khu phía bắc sức nóng và ánh sáng, khiến mọi người mong muốn được trú trong bóng mát của những tòa nhà có hệ thống thông gió. Bầu trời trong xanh, rộng lớn, không có một gợn mây khi nhìn lên khoảng trời xanh thẳm. Thật khó để tin rằng ở đâu đó xa xôi, người ta đang khổ sở trong bóng tối, chịu đựng cái lạnh và sự sợ hãi. Chuỗi ác mộng đang hoành hành ở khu phía nam, dường như quá xa vời ở đây. Trong ngày bình yên đó, một chàng trai trẻ trong trang phục đắt tiền đang ngồi trên một băng ghế trong công viên xinh đẹp, nằm ở một trong những quận giàu có của thành phố. Công viên tràn ngập màu xanh tươi mát và bóng râm dễ chịu, không khí trong lành và mát mẻ. Mọi thứ ở đây trông sạch sẽ và mới mẻ. Chàng trai trẻ đang thưởng thức một tách cà phê khi nhìn lũ trẻ chơi đùa ở sân chơi gần đó. Gương mặt đẹp trai của cậu hiện lên một nụ cười mơ màng. Có vẻ như cậu đang rất thoải mái. Thật kỳ lạ. Chàng trai trẻ quan sát lũ trẻ. Chúng thật lạ lùng, thật ngây thơ, yếu ớt. Để làm tổn thương chúng thì chẳng tốn chút sức lực nào. Nhưng sao phải làm thế? Nhìn lũ trẻ chơi đùa thật thú vị và dễ chịu. Tuy nhiên, cậu không thể ngăn mình tưởng tượng cảnh sân chơi sẽ trông như thế nào khi nhuộm đầy máu của chúng. Những hình ảnh đó tự nhiên hiện lên trong đầu cậu. Và cũng thật thú vị, thật đẹp. Liệu tất cả những đứa trẻ loài người đều như thế này? Chàng trai trẻ từng là một đứa trẻ, nhưng cậu không nhớ nhiều về khoảng thời gian đó. Cậu biết mình từng là một đứa trẻ nhút nhát, không nói gì. Cho đến năm 4 tuổi, người ta thường nhắc nhở cậu về điều đó. Rồi, một ngày nào đó, ông già đã đến và nhận cậu. Phần còn lại của tuổi thơ, cậu đã trôi qua trong Dream Realm, cõi mộng. Mãi sau đó, khi ông già vứt bỏ cậu, cậu mới trở về thế giới thức tỉnh. Thế giới thức tỉnh, khi ấy, có vẻ xa lạ. Và đến giờ, vẫn có chút gì đó xa lạ. Nhưng thực ra, người xa lạ chính là cậu. Chẳng lẽ mình mới là kẻ kỳ lạ? Đây có thể là một kết luận dễ dàng đưa ra, nhưng không dễ dàng gì với chàng trai trẻ. Cậu khó mà tưởng tượng rằng người khác lại khác mình. Để nhớ điều đó, cậu phải cố gắng. Rồi, đột nhiên, có một sự xáo trộn nhỏ. Một trong những đứa trẻ đá bóng hơi mạnh tay, khiến quả bóng bay về phía chàng trai trẻ, suýt làm đổ cốc cà phê của cậu. Chàng trai trẻ nhìn quả bóng với vẻ không hài lòng. Thủ phạm của sự khó chịu của cậu chạy lại, dừng cách đó vài bước, nhìn cậu với đôi mắt mở to. Ôi, ích xin lỗi chú, đứa trẻ nhỏ nhắn và dễ thương, chắc nó chỉ khoảng 5 tuổi, với mái tóc vàng, làn da mịn mà, và đôi mắt xanh, đôi chân ngắn, khiến cách chạy của nó trông khá buồn cười. Cổ nó có vẻ rất mỏng manh. Chú có thể trả lại bóng cho cháu được không? Chàng trai trẻ nghiêng người tới và nói, tất nhiên rồi, nhưng trước tiên, trả lời cho chú một câu hỏi. Trò chơi mà cháu và bạn bè đang chơi, nó tên là gì vậy? Đứa trẻ có vẻ ngạc nhiên. Chú ơi, đó là bóng đá. Chú chưa từng chơi. Bóng đá sao? Chàng trai trẻ im lặng một lúc. Chưa, nơi chú lớn lên không có đứa trẻ nào khác cả. Nhưng chú nghĩ là mình sẽ chơi bóng giỏi đấy. À, có lẽ chú nên trở thành một đứa trẻ và chơi bóng đá. Cháu nghĩ sao? Chàng trai trẻ mỉm cười. Không sao. À, cháu nói giỏi thật. Khi bằng tuổi cháu, chú còn không nói được đâu. Đứa trẻ cười rạng rỡ. Cháu đi học, mẹ dẫn cháu đi. Cháu còn biết cả bảng chữ cái nữa. Chàng trai trẻ nghiêng đầu. Ồ, vậy mẹ cháu có ở đây không? Đứa trẻ gật đầu hăng hái. Mẹ cháu ở đằng kia. Rồi, trên khuôn mặt nhỏ bé của nó xuất hiện một biểu cảm phức tạp tăm tên. Mẹ của chú cũng ở đây phải không? Chàng trai trẻ nhìn đứa trẻ một cách lặng lẽ. Không, chú ở đây một mình. Đứa trẻ nhìn cậu với vẻ thương cảm. Ôi, cháu xin lỗi. Đừng buồn nhé. Nụ cười của chàng trai trẻ càng rộng hơn. Chú không bao giờ buồn cả. Chú không thể buồn được. Đứa trẻ nhìn cậu một cách lúng túng, không hiểu những lời kỳ lạ. Giọng cậu nghe như thể cậu đang thật sự cân nhắc việc đó. Đứa trẻ cười, nghĩ rằng đó là một trò đùa. Chàng trai trẻ cũng mỉm cười, rồi đẩy quả bóng về phía đứa bé, nhìn nó lần cuối và ngả lưng ra sau. Đứa trẻ nhặt quả bóng lên và reo lên. Cảm ơn chú. Nói xong, nó quay đi và chạy về phía bạn bè. Chàng trai trẻ không đáp lại. Thực tế, cậu không hề nhúc nhích. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, như thể đang tận hưởng một giấc ngủ dưới ánh mặt trời. Vài giờ sau, khi lũ trẻ và các bà mẹ đã rời đi, một người phụ nữ đi dạo qua công viên và nhìn thấy băng ghế. Một tiếng hét sợ hãi đột ngột phá vỡ ngày bình yên. Ôi trời, có ai đó, cứu với. Si chết rồi, cậu ta chết rồi, quả thật. Chàng trai trẻ lạnh ngắt như một xác chết. Cậu đã và luôn luôn là người chết. Dĩ nhiên, Mordred đã đi từ lâu. Ẩn nấp trong đôi mắt của đứa trẻ nói nhiều. Dập tắt linh hồn của một con người bình thường còn dễ hơn. Lấy kẹo từ tay trẻ con. Nhưng hắn không chiếm lấy cơ thể của đứa trẻ này. Hắn chỉ đang đi nhờ nhìn thế giới qua đôi mắt của đứa trẻ. Hiện giờ, họ đang đi bộ về nhà, nắm tay mẹ của đứa bé, người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi và rất hấp dẫn. Cô mặc trang phục đắt tiền nhưng đơn giản tất nhiên. Bất kỳ ai sống ở quận giàu có đều có đủ khả năng chi trả cho trang phục đẹp nhất. Nhưng ý ai có sự thanh tao để không khoe khoang sự giàu có của mình. Mỗi lần người phụ nữ nhìn con trai, cô lại mỉm cười ấm áp. Điều này khiến Mordred cảm thấy một chút thích thú. Hắn không có ký ức về mẹ mình, người đã mất khi sinh hắn, nên trải nghiệm này thật mới mẻ. Được ai đó yêu thương cũng thật thú vị, cũng dễ chịu, đủ để khiến hắn muốn giết đứa trẻ và chiếm chỗ của nó. Nhưng Mordred không làm vậy. Ngay cả một sinh vật như hắn cũng có nguyên tắc. Dù sao đi nữa, không phải nguyên tắc, có lẽ là khuynh hướng. Hắn không có xu hướng giết ai đó nếu không có lý do chính đáng, dù hắn muốn vậy. Dĩ nhiên, định nghĩa của hắn về lý do chính đáng khác xa với chuẩn mực. Những ngôi nhà của loài người giống như một Titan. Chúng chứa đầy vô số vật dụng, từ các tấm sàn cho đến những thứ nhỏ nhặt nhất. Mỗi món đồ đều đã được ai đó thiết kế và tạo ra. Nguyên liệu dùng để tạo nên chúng đã được sản xuất bởi một người khác. Các phương tiện mà ai đó đã lắp ráp đã vận chuyển chúng qua các con đường mà ai đó đã xây dựng. Lượng công sức và cuộc sống ẩn giấu trong mỗi ngôi nhà của loài người thật choáng ngợp. Quy mô của nó lớn đến mức Mordred chỉ có thể so sánh với một thứ quen thuộc hơn, một sinh vật quái dị khổng lồ, mà sự tồn tại của nó thôi cũng đã là một thảm họa. Nhưng thực tế, thế giới tỉnh thức còn lớn lao hơn thế. Sinh vật duy nhất có thể thực sự so sánh được với nó chỉ có thể là một vị thần. Một vị thần đã chết. Có lẽ loài người như những con kiến, nhưng cậu có thể dễ dàng tưởng tượng họ như những con giòi đang ngo ngoe khi thưởng thức xác thịt thánh thần. Cậu có thể hình dung rõ ràng điều đó. Honey, đến ăn nào. Mordred đang nhìn thế giới qua đôi mắt của đứa trẻ. Cậu đặt đồ chơi xuống và chạy vào bếp. Cậu leo lên ghế và nở một nụ cười to toét với người mẹ. Cậu làm vẻ mặt chán ngán trước đĩa rau đắt tiền được trồng tự nhiên và bĩu môi. Cậu để cho mình bị dụ ăn một ít. Ta không cảm nhận được vị của nó. Mordred cảm thấy một chút thất vọng khi nhìn gương mặt của người mẹ. Bà ấy nhìn cậu với một nụ cười. Đôi mắt bà tràn đầy yêu thương. Được ai đó yêu thương là một cảm giác mới lạ. Nhưng sẽ ra sao nếu cậu yêu thương ai đó thay vì chỉ được yêu thương? Vì tò mò, Mordred nghĩ đến việc chiếm lấy cơ thể của người mẹ và chăm sóc đứa trẻ. Liệu nó có đem lại cảm giác thỏa mãn không? Nó có nặng nề không? Hay nó sẽ mang lại cảm giác dễ chịu? Có một cách dễ dàng để tìm ra câu trả lời. Tuy nhiên, Mordred kiềm nén sự tò mò và vẫn đứng yên trong khi đứa trẻ ngài rào. Người mẹ thảnh thơi nghe tin tức trên màn hình. Một giọng nam đầy trang trọng đang phát một bản tin tuyên truyền với đội quân sơ tán thứ hai đang trên đường đến khu phía nam. Các chiến binh anh hùng của đội quân sơ tán đầu tiên tiếp tục củng cố lực lượng trên lục địa. Chỉ vài ngày trước, quá trình di rời người tị nạn khỏi thủ đô phòng thủ bất khả xâm phạm Falcon Scott đã thành công dưới sự lãnh đạo dũng cảm của Centauris của gia tộc White Feather. Thiệt hại về sinh mạng trong hàng ngũ quân đội là tối thiểu. Mordred mỉm cười khi nghe nhắc đến một cái tên quen thuộc. Có vẻ như Skytie vẫn còn sống. Điều đó làm cậu hài lòng. Trong tất cả các Saint mà cậu muốn giết, bà là người duy nhất xứng đáng với một cái chết nhẹ nhàng. Bà đã gián tiếp giúp cậu bị bắt, nhưng bà cũng đã gián tiếp giúp cậu trốn thoát. Vậy nên, có lẽ ta sẽ không cần giết bà ta. Trong những ngày tiếp theo, Mordred sống cuộc sống của một đứa trẻ loài người. Cậu trải nghiệm cái nóng của mùa hè, sự ấm áp khi được một người mẹ yêu thương chăm sóc, niềm vui khi chơi cùng bạn bè, và sự phấn khích khi học chữ với một gia sư. Tất cả đều thú vị, nhưng cậu nhanh chóng thấy chán. Nhưng kẻ kia hẳn sẽ thích điều này, cảm thấy tâm trạng mình trở nên nguy hiểm khi nghĩ đến điều đó. Mordred nhanh chóng xua đi suy nghĩ ấy. Cậu thành thật khi nói với đứa trẻ rằng cậu chưa bao giờ cảm thấy buồn, nhưng cậu không hoàn toàn vô cảm. Có những điều cậu có thể cảm nhận được: sự hài lòng, niềm mãn nguyện, sự thích thú, cơn giận, sự oán hận, khinh miệt và tất nhiên là thù hận. Và dù cậu căm ghét người cha phản bội và Asterion, cậu căm ghét kẻ kia nhiều nhất. À, nghĩ về nó thật vô ích. Cậu tập trung trở lại vào hiện tại. Đứa trẻ mà cậu đang tồn tại bên trong quả là ngốc nghếch, như mong đợi từ một đứa trẻ. Đứa trẻ chỉ nhìn thấy nụ cười của người mẹ, nhưng Mordred lại nhìn thấy những gì ẩn đằng sau đó: nỗi lo lắng, sự mệt mỏi, nỗi cô đơn, nỗi sợ hãi. Sau vài ngày quan sát một cách nhàn rỗi, cậu rời khỏi đứa trẻ và ẩn mình trong đôi mắt của người mẹ. Cuộc sống không phải lúc nào cũng ấm áp và vui vẻ khi nhìn từ góc độ của bà. Bà tỏ ra can đảm khi ở bên con, nhưng khi chỉ còn lại một mình, người phụ nữ cho phép mình yếu đuối và sợ hãi. Thành phố đang hỗn loạn, mọi thứ đều đang thay đổi. Cuộc chiến ở nơi xa đã bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của các công dân. Bạn bè, hàng xóm, gia đình của bà tất cả đều căng thẳng, như thể đang chờ đợi một cơn bão. Nhiều người đã rời đi cùng đội quân sơ tán đầu tiên. Thậm chí, còn nhiều người hơn đã tham gia vào đội quân sơ tán thứ hai và rời đi. Và giờ đây, có những tin đồn rằng ngay cả những người trong vòng tròn thân cận của bà cũng có thể bị cuốn vào cơn bão xa xôi ấy. Người phụ nữ không phải là một công dân hạng thấp, địa vị của bà đặc biệt, và vì vậy, bà biết rõ hơn để không tin vào tuyên truyền. Mordred quan sát, hấp thụ góc nhìn của bà vào một buổi sáng đầy nắng. Người phụ nữ nhận được một cuộc gọi, khuôn mặt bà rạng rỡ khi đưa thiết bị giao tiếp lên tai. Phải, tôi hiểu rồi, thật là tin tuyệt vời. còn bao lâu nữa? Ồ, nhanh đến thế sao? Tôi hiểu rồi, nó vẫn khỏe, tất nhiên là nhớ anh rồi. Đừng lo, tôi sẽ giải thích, chúng tôi tự hào về anh. Tôi có thể đến thăm anh chứ? Thật tuyệt, phải, tôi sẽ đến. Sau khi kết thúc cuộc gọi, người phụ nữ hạ tay xuống và đứng yên trong giây lát. Đôi môi bà run rẩy, rồi bà hít một hơi sâu và thể hiện vẻ bình tĩnh. Người phụ nữ bắt đầu chuẩn bị, chăm chút cho vẻ ngoài của mình hơn thường ngày. Vẻ đẹp của bà càng thêm nổi bật hơn. Sau khi mặc vào chiếc váy yêu thích, bà mỉm cười với bản thân trong gương và rời khỏi căn hộ. Tất nhiên, Mordred, người đang nhìn thế giới qua đôi mắt bà, cũng làm theo, thật ngọt ngào. Thay vì sử dụng phương tiện công cộng, họ gọi một chiếc PTV đắt tiền và đi đến một khu vực thậm chí còn sang trọng và được bảo vệ tốt hơn trong thành phố. Tại đây, ở trung tâm của thủ đô phòng thủ khu phía Bắc, một khu phức hợp rộng lớn, trông giống như sự kết hợp giữa một đại sứ quán và một pháo đài, đủ lớn để được coi là một khu vực riêng. Người phụ nữ bước ra khỏi PDV và tiến đến trạm kiểm tra an ninh. Tại đây, một chiến binh Awaken mặc đồng phục với hai màu đặc trưng đen và đỏ thắm ngăn bà lại bằng một cử chỉ lịch sự. Người phụ nữ không gặp khó khăn gì khi đi qua trạm kiểm tra an ninh. Vậy là Mordred đã lẻn vào được pháo đài của gia tộc hùng mạnh Valor, nơi cậu sinh ra. Cảm giác thật thú vị khi quay trở lại nơi này. Mordred không coi nơi đây là nhà, nhưng cậu nhớ rõ nó. Không phải từ khi cậu sống ở đây thời thơ ấu, mà từ khi cậu trở lại sau khi rời khỏi Dream Realm, cõi mộng. Khi ấy, cậu chỉ 12 hoặc 13 tuổi và đã là một Awakened, người thức tỉnh đầu tiên là đến Bastion, rồi tới nơi tuyệt đẹp này. Mọi thứ trong thế giới tỉnh thức dường như mềm mại, nhưng sự trở về của cậu không hề giống như những gì cậu đã tưởng tượng. Ký ức hiện lên trong tâm trí, và Mordred cảm thấy một cảm xúc tối tăm, nghẹt thở trào lên từ sâu thẳm tâm hồn. Không phải lúc này, lẻn vào pháo đài vốn đã là một rủi ro. Cậu không thể cho phép mình hành động vội vàng. Gia tộc của cậu không phải kẻ ngốc. Họ đã có những biện pháp phòng ngừa để phát hiện cậu, và phải mất rất nhiều công sức mới có được khoảnh khắc này. Nếu có một điều mà Mordred giỏi, thì đó là giữ mình lạnh lùng và tính toán. Vì vậy, dù có muốn buông thả đến đâu, cậu cũng phải kìm nén lại. Những người này không phải kẻ thù của cậu. Dù sao đi nữa, họ chỉ là những người hầu. Các bậc thầy thực sự đã an toàn ẩn náu sau những lớp phòng thủ không thể xuyên thủng hơn nhiều. Đứa trẻ và người phụ nữ mà cậu đã quan sát suốt mấy tuần qua không phải những người ngẫu nhiên. Tất nhiên, họ là con trai và vợ của một người Awaken phục vụ gia tộc Valor. Thông thường, một gia đình như vậy sẽ sống trong pháo đài. Nhưng vì người chiến binh dành phần lớn thời gian trong Dream Realm, người phụ nữ muốn sống gần gia đình mình hơn. Đó là một điểm yếu mà Mordred đã lên kế hoạch để lợi dụng. Và giờ, cậu đã ở bên trong khu phức hợp, ẩn mình trong đôi mắt của người phụ nữ khi bà hối hả đến gặp chồng. Bà có vẻ rất quen thuộc với nơi này, dễ dàng điều hướng giữa vô số tòa nhà, sân tập và công viên. Pháo đài được duy trì hoàn hảo, trông đẹp như tranh và yên bình, ít nhất là bề ngoài. Nhưng ẩn sau vẻ đẹp, đó là căng thẳng sôi sục. Gia tộc lớn Valor đang chuẩn bị cho chiến tranh. Người phụ nữ không có vẻ lo lắng về điều đó. Tất cả những gì bà lo là chồng mình. Mordred cảm thấy xúc động. Tình yêu dành cho con, tình yêu dành cho bạn đời. Bà ấy tràn đầy tình thương mà không chút do dự. Thật kỳ lạ, sau thời gian ở bên gia đình này, cậu không thể không cảm thấy chút gắn bó. Cuối cùng, người phụ nữ đến một tòa nhà cụ thể. Ở đó, các dãy khoang ngủ được đặt trong các căn phòng được bảo vệ nghiêm ngặt, cũng có vài khu sinh hoạt, và đó là nơi người chồng đang chờ đợi. Khi thấy chồng, bà rạng rỡ với niềm vui, nụ cười rạng rỡ cũng hiện lên trên gương mặt người đàn ông. Em đã đến. Không chần chừ, họ ôm chầm lấy nhau. Người chồng có vẻ là một người tử tế, dù có chút quá chân thành. Là một Awaken phục vụ gia tộc lớn Valor, anh có nhiều đặc quyền nhưng cũng nhiều nhiệm vụ. Người Awaken phải dành những tháng dài trong Dream Realm, bảo vệ Bastion hoặc một trong các Citadel, pháo đài, dưới sự kiểm soát của Valor. Đôi khi, họ còn được cử đi làm nhiệm vụ nguy hiểm, và đôi khi, họ không bao giờ trở về. Dù là những chiến binh giỏi nhất của nhân loại, Dream Realm vẫn là Dream Realm, không ai an toàn ở đó, ít nhất là những người thức tỉnh bình thường. Không ngạc nhiên khi cuộc sống của người phụ nữ tràn ngập nỗi sợ hãi và lo âu, tội nghiệp. Cuộc hội ngộ của họ thật ngọt ngào, nhưng đáng tiếc là ngắn ngủi. Dù người Awakened vừa trở về thế giới tỉnh thức, anh ta không về nhà. Thay vào đó, anh đang chuẩn bị cho một nhiệm vụ mới. Mordred lắng nghe với một nụ cười mờ nhạt. Đây là một vinh dự lớn, và tất nhiên là một cơ hội. Saint Madoc sẽ đi cùng chúng ta, cả Lady Morgan cũng sẽ có mặt. Nếu anh có thể tạo ấn tượng tốt trước họ, thì việc nhận được sự ủng hộ của các trưởng lão để trở thành một nài sẽ không còn xa vời. Em biết là anh được mọi người kính trọng. Tất cả những gì anh cần là một cú hích cuối cùng. Em có thể tưởng tượng cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi thế nào nếu anh thăng hoa không? Anh cũng sẽ không phải đi xa thường xuyên nữa. Người phụ nữ mỉm cười, nhưng Mordred cảm nhận được sự lo lắng của bà. Dù vậy, bà giấu nó thật kỹ, không muốn làm chồng mình bận lòng. Tất nhiên rồi, chỉ là hãy cẩn thận nhé. Em nghe những điều kinh khủng về Nam Cực. Người đàn ông cười. Sao em lại so sánh chúng ta với đám chó khốn khổ đó? Những người phục vụ chính phủ chỉ có thể được gọi là người thức tỉnh một cách miễn cưỡng thôi. Còn chúng ta là chiến binh của Valor. Mordred hài lòng. Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ phải nhảy qua hàng chục người để tìm một người được phân vào đội quân viễn chinh ở khu phía Nam. Nhưng thật may mắn khi cậu sớm tìm được một người phù hợp đến vậy. Từ con trai, đến người mẹ, rồi đến người cha. Thật nhanh chóng, người Awaken và vợ trò chuyện, thể hiện tình cảm với nhau. Nhưng rồi, không tránh khỏi, họ phải chia tay khi người phụ nữ xinh đẹp rời đi để trở về với con mình. Mordred ở lại, trong đôi mắt của người đàn ông, anh ta sẽ đến Nam Cực. Trong vài tuần tiếp theo, cậu ẩn mình trong đôi mắt của người chiến binh Awakened, quan sát thế giới qua chúng. Anh ta luyện tập, anh ta chuẩn bị, anh ta nghĩ về vợ và con trai mình, chậm rãi, nhưng chắc chắn, lực lượng viễn chinh được tập hợp và sẵn sàng cho cuộc chiến. Mùa hè kết thúc, và mùa thu đến với thế giới, người đàn ông hào hứng, nhưng cũng có chút lo lắng, anh ta tự chuẩn bị cho những gì sắp tới. Mordred cũng vậy. Vào ngày họ chuẩn bị lên đường vượt biển, anh ta cầu nguyện với những vị thần đã khuất rồi, biết rằng có thể sẽ không còn cơ hội làm điều đó nữa. Anh ta gửi một tin nhắn ngọt ngào cho vợ. Cuối cùng, anh ta chào Sengile, Summer Night, rồi theo sau vị Transcendent cao quý bước lên con tàu. Người đàn ông này có một người vợ xinh đẹp và một đứa con trai đáng yêu. Thật sự là may mắn. Mordred nhớ lại những ngày cậu đã sống trong ngôi nhà của người chiến binh Awakened với một chút trìu mến. Việc chiếm lấy thân phận của người khác không phải là một trải nghiệm mới đối với Mordred. Tuy nhiên, mỗi lần đều là một cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm, nhưng hắn chẳng bận tâm. Lúc bắt đầu, Mordred rất yếu, không giống như hầu hết các thành viên khác trong gia tộc. Hắn không nhận được một aspect, khía cạnh, giúp ích trong các cuộc đối đầu trực diện. Hắn không giống như cha mình, các chú bác hay anh chị em họ. Hắn không giống Morgan, người sinh ra trên chiến trường và trở nên mạnh mẽ hơn, nhanh hơn và dẻo dai hơn sau khi thức tỉnh. Hắn thậm chí không thể sánh được với tên Sunless thú vị kia. Sức mạnh thể chất của hắn, xét một cách khách quan, thực sự đáng cười. Dù hiện tại sức mạnh của Mordred đã cải thiện đôi chút nhờ đạt đến một class, lớp, cao hơn, nhưng đó chỉ là giới hạn của hắn. Sức mạnh này không đủ để đối phó với những mối đe dọa mà hắn phải đối mặt. Và không còn cách nào khác để tăng cường sức chiến đấu ngoài việc sử dụng các memory, ký ức. Nhưng hắn không thể sử dụng các memory khi ở trong linh hồn của người khác. Hắn chỉ có thể phản chiếu những gì đã tồn tại ở đó. Khi còn là một sleeper, kẻ ngủ, Mordred đã có khả năng nhìn qua các phản chiếu, cũng như di chuyển qua chúng cả về mặt tinh thần và thể chất. Hắn cũng được bàn cho khả năng tạo ra các trợ thủ bằng cách phá vỡ linh hồn của mình. Dĩ nhiên, khi đó, việc nhận được một loại linh hồn mới để tạo ra một reflection, phản chiếu, không hề dễ dàng. Mirror Beast, quái thú gương, hay còn gọi là Beastie, chính là sáng tạo đầu tiên của hắn. Trẻ con thường có bạn tưởng tượng, nhưng Mordred lại có Beastie. đối với một đứa trẻ cô đơn lớn lên trong Dream Realm, cõi mộng. Việc có một người bạn đồng hành, dù chỉ là một Dormant Beast, dã thú ngủ yên, vô hồn ban đầu, là điều có ý nghĩa hơn bất cứ lời nào có thể diễn tả. Nhưng giờ đây Mirror Beast của hắn đã mất đi, đó lại là một thứ khác mà gia tộc của hắn phải trả giá. Dù sao đi nữa, mọi thứ đã thay đổi sau khi hắn thức tỉnh bằng cách liên kết bản thân với một Citadel pháo đài. Mordred đã nhận được Ability, khả năng thứ hai, thứ khiến mọi người trở nên cảnh giác với hắn, cùng những điều khác nữa. Đó là bởi hắn có thể xâm nhập linh hồn của người khác qua đôi mắt, rồi tiêu diệt họ. Vấn đề là, trước tiên hắn phải đánh bại linh hồn của họ. Trong một cuộc chiến linh hồn, Mordred chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chính mình và khả năng phản chiếu sức mạnh của linh hồn mà hắn đang xâm chiếm. Thất bại đồng nghĩa với cái chết. Ngay cả đối với hắn, giống như khi hắn suýt chết, khi cố chiếm lấy cơ thể của Sunless. À, đó là một kỷ niệm đáng nhớ. Aspect của Mordred không hề hỗ trợ trong các trận chiến, trong khi những người thức tỉnh mà hắn xâm chiếm linh hồn thường có khả năng làm chủ Aspect và công cụ của họ rất tốt. Ngược lại, hắn không có kinh nghiệm sử dụng chúng. Vậy nên, để chiến thắng và sống sót, Mordred phải hiểu sức mạnh của đối thủ hơn cả chính đối thủ. Thường chỉ trong vài giây, giống như đưa cho một tân binh một thanh kiếm sắc bén, rồi đưa họ vào một cuộc đấu sống còn với một kiếm sĩ lão luyện đã rèn luyện kỹ năng suốt nhiều năm. Những linh hồn tha hóa của các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, còn nguy hiểm hơn nhiều, dù vì những lý do khác. Vậy làm thế nào hắn thắng? Bằng cách trở nên giỏi hơn, bằng cách thông minh hơn, có kỹ năng hơn, sở hữu hiểu biết sâu sắc hơn về chiến đấu, bằng cách phá vỡ và thao túng đối thủ, phá hủy lòng tự tin của họ và biến sức mạnh của họ thành điểm yếu của chính họ. Không có mẹo gì, chỉ có ý chí. Điều này không hề dễ dàng, nhưng Mordred vẫn chưa diệt vong. Ồ, và đó cũng là một điều thú vị. Cách tốt nhất để chiến thắng một cuộc chiến linh hồn, tuy nhiên, là chuẩn bị kỹ càng. Nếu hắn có thể tạo cơ hội để tìm hiểu đối thủ trước, nắm bắt chi tiết và sự tinh vi trong aspect của họ, thì hắn sẽ không phải lao vào cuộc chiến linh hồn một cách mù quáng. Tốt hơn nữa, nếu hắn có thể làm lung lại đối thủ, khiến linh hồn của họ yếu đi. Vì vậy, việc chiếm lấy cơ thể của người chiến binh Awakened sau khi lên tàu không hề khó khăn. Mordred đã quan sát thế giới qua đôi mắt của anh ta suốt mấy tuần. Sau cùng, hắn thậm chí còn biết tên và khuôn mặt của vợ và con anh ta. Thực tế, có thể hắn còn hiểu hai người đó hơn cả người đàn ông này. Thế mới tốt chứ. Nhìn vào gương mặt của người đàn ông trong gương, Mordred mỉm cười. Sau đó, hắn xóa nụ cười đó và thay vào một nụ cười khác, chân thành và rạng rỡ hơn nhiều. Đó là cách mà người đàn ông này cười. Mordred dễ dàng thay đổi tư thế, biểu cảm khuôn mặt, ánh mắt lấp lánh và sự căng thẳng tinh tế ở đôi vai. Cả dáng vẻ của hắn thay đổi, không khác gì so với cách mà người đã khuất kia thể hiện. Nhìn vào gương với nụ cười mới, Mordred thì thầm với sự chân thành hoàn hảo. Vinh quang cho gia tộc Fallow vĩ đại. Mordred tận hưởng hành trình qua biển cùng những chiến binh Awakened khác của Fallow. Hắn tập luyện, ăn uống và dành thời gian còn lại với những người này. Hắn rất thích họ. Awakened Crest trầm lặng, Awakened Agath thân thiện, Awakened Varro vô tư và các thành viên khác trong nhóm của hắn. Cảm giác đồng đội họ chia sẻ thật thú vị và đáng yêu. Sự tôn trọng và ngưỡng mộ mà họ dành cho người đàn ông mà Mordred đang mặc thân xác cũng thật mới lạ. Nó khiến hắn cảm thấy một chút trách nhiệm với những người này. Một trải nghiệm mới lạ. Ngay cả Sanjilid cũng không đến mức khó chịu khi ở gần. Mình tự hỏi mọi thứ ở khu phía nam thế nào rồi. Giờ đây, các sứ giả của Song hẳn đã đến đó. Station A, Blood Egg, Bass hẳn đã bắt đầu tạo ra những tấm gương. Dĩ nhiên, những tấm gương đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Đó chỉ là một thứ vô nghĩa mà Mordred chỉ đạo họ làm để thêm dầu vào ngọn lửa ngờ vực của gia tộc hắn. Người đàn ông này chắc chắn sẽ bị loại bỏ vào một lúc nào đó. Nhưng đó chẳng phải tổn thất lớn đối với gia tộc Song. Tại sao Mordred phải quan tâm chứ? Cuối cùng, một đường tối xuất hiện trên đường chân trời. Đoàn tàu đã đến Nam Cực, đứng trên boom của một chiến hạm lớn. Mordred nhìn bầu trời xám và cảm nhận làn gió lạnh lẽo vuốt ve gương mặt mình. Tiếng gọi của Nightmare, ác mộng, tấn công tâm trí hắn, lấp đầy nó bằng một cacophony, âm thanh hỗn loạn của những lời thì thầm điên dại. Một trận chiến dữ dội đang diễn ra, các Saint và Titan đụng độ, khiến mặt đất rung chuyển và bầu trời nứt vỡ. Một đoàn quân vô tận của các Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, ảo đến như biển đen, tấn công đội hình của binh lính loài người. Một echo, vọng ảnh, hình rùa khổng lồ vươn cao trên chiến trường, với một pháo đài đá đứng vững chắc trên vỏ, không thể xuyên thủng của nó. Mordred cũng tham gia trận chiến, bị giới hạn ở cấp độ sức mạnh của một Awakon. Người thức tỉnh, hắn chìm ngập trong cơn lũ của những sinh vật dị dạng, tiêu diệt hết kẻ thù này đến kẻ thù khác để bảo vệ mạng sống của những đồng đội. Nhờ thanh kiếm nhanh nhẹn của mình, không một thành viên nào trong nhóm của hắn phải ngã xuống. Họ đã giành được chiến thắng sau trận chiến, khi đã ngập trong máu của những Nightmare Creatures. Đồng đội của hắn nhìn hắn với vẻ tự hào chiến thắng. Warren, trời ạ, suýt nữa tôi mất cánh tay. Nếu không có cậu, chúng ta đã cho chúng biết tay, phải không? Tôi tưởng mình đã chết ở đó. Trong giây lát, Mordred nhìn họ và lắc đầu. Hãy giữ phong thái, xứng đáng với các chiến binh của Valor, đặc biệt là cậu. Varro, Lady Morgan và Saint Madoc đang ở đây. Tất nhiên là chúng ta thắng rồi. Hắn trở về trại tạm thời, cùng các chiến binh Awaken của Valor, rửa sạch bụi bẩn của trận chiến và lo liệu công việc của mình. Còn rất nhiều việc phải làm. Lúc nào đó, Mordred thấy mình đang leo lên lớp giáp của vọng ảnh rùa để truyền một thông điệp quan trọng đến các chỉ huy của mình. Một cô gái trẻ đẹp với mái tóc đen và đôi mắt đỏ thẫm xuất hiện để dẫn đường cho hắn qua các vòng bảo vệ. Mordred đứng thẳng lưng hơn khi nhìn thấy cô. Dĩ nhiên, đó là Morgan, chị gái hắn. Chú của hắn cũng có mặt, uy quyền và nguy hiểm như hắn nhớ. Có tin gì không? Squire Warren, Mordred giả vờ như bị choáng ngợp bởi việc Morgan biết tên mình, trong khi hắn đang tưởng tượng chậm rãi xé xác và giết cô. Đó là một ý nghĩ thật đẹp. Hắn cúi đầu, sau đó nói với giọng đầy tôn kính. Chúng tôi nhận được tin từ Nightstar, thưa tiểu thư. Nhóm của anh ấy đã sống sót qua đêm thứ hai và chiếm được một vị trí kiên cố. Báo cáo của họ cho thấy việc tiên đoán dường như đã đúng. Chỉ hắn thở dài rồi hỏi. Cuối cùng cũng có tin tốt. Còn những trinh sát khác thì sao? Mordred giả vờ đau buồn vì cái chết của các chiến binh Valor khác, trong khi mong rằng cái chết của họ thật chậm chạp, tàn bạo và đau đớn. Mất tích hoặc buộc phải tiến vào các Xyz hạt giống, thưa tiểu thư. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta đã bảo vệ được một vài điểm vào. Những nhóm tiếp theo mà chúng ta gửi đến sẽ sống sót, tôn vinh sự hy sinh của họ. Cuối cùng, chú hắn lên tiếng. Điều quan trọng nhất lúc này là tăng cường lực lượng cho Star. Nhiệm vụ của anh ta có thể sẽ quyết định kết quả của giai đoạn này trong cuộc xung đột. Warren, hãy nói với đội của cậu chuẩn bị đi. Khi chúng ta trở về thủ đô phòng thủ, ta sẽ đích thân đưa các cậu đến sa mạc. Các cậu phải thành công bằng mọi giá. Nếu cháu gái ta không phản đối. Tất nhiên, Mordred kìm nén nụ cười. Chỉ hắn mỉm cười. Tại sao cô ta trông giống hắn đến vậy? Thật có chút khó chịu. Tại sao lại phải phản đối? Squire Warren có thanh kiếm sắc bén, và các đồng đội của cậu ấy cũng vậy. Họ sẽ mang lại vinh quang cho gia tộc Valor. Ô, nói hay lắm. Kìm nén một nụ cười rạng rỡ, Mordred giữ vẻ mặt tận tụy cuồng nhiệt trên khuôn mặt mượn được của mình và thêm chút phấn khích vào giọng nói bị mượn. Tiểu thư Morgan, vinh dự trao cho tôi sứ mệnh này. Sir Madoc, chúng tôi sẽ không làm các ngài thất vọng. Hắn rạng rỡ đầy tự hào, cố gắng kiềm chế mong muốn xé xác họ và quay người lại. À, chị gái, chú, hẹn gặp lại sớm nhé. Vài ngày trôi qua, Mordred tiếp tục đóng vai Squire Warren một cách trung thành. Hắn đã giao tiếp với Sầy Sàn qua các tấm gương. Nhưng ngoài việc đó ra, thời gian của hắn dành để giả vờ là một chiến binh trung thành của Valor ở cả Nam Cực và Bastion pháo đài. Đó là một sự khó khăn khác của việc chiếm lấy một cơ thể Awakened. Hắn không thể tránh khỏi việc bị kéo vào Dream Realm. Mỗi khi ngủ, Mordred có thể cắt đứt mối liên kết kết nối Warren với đại pháo đài, nhưng làm vậy sẽ tiết lộ danh tính thật của hắn. Tất nhiên, chà, dành thời gian trong lâu đài gia đình cũng thú vị. Dù việc ở trong domain, lãnh địa của cha mình rất nguy hiểm, hắn buộc phải cực kỳ cẩn trọng. Nhược điểm khác của việc sở hữu một cơ thể Awakened là nó khiến hắn dễ bị tổn thương. Không chỉ sức mạnh của Mordred trong vai trò Master bị hạn chế, mà những sức mạnh yếu ớt của Warren sở hữu cũng không đủ để bảo vệ hắn. Việc sở hữu cơ thể của một Master hay thậm chí là một Sàn sẽ an toàn hơn nhiều. Tuy nhiên, đó chính là điều mà gia tộc hắn đang chờ đợi, nên việc lựa chọn một Awakened vô năng cũng là một hình thức ngụy trang. Mordred thậm chí đã nghĩ đến việc nhập vào một người bình thường, nhưng một vật chủ như vậy không phù hợp với mục tiêu của hắn. Thực sự, có bất kỳ loại cơ thể nào cũng là đủ. Hắn miễn cưỡng nhớ lại những năm tháng dài đằng đẵng hắn phải sống như một phản chiếu vô thể khi đang bước đến một chiếc IPC cụ thể. Lần này, Mordred đóng vai trò là một sứ giả. Hắn gõ nhẹ lên cửa của phương tiện và khẽ hắng giọng, sau đó nói một cách trịnh trọng. Lady, Song of the Fallen, Ascended, Sunless, Lady Morgan, mời các ngài đến xe đầu tàu, khi thuận tiện. Một vài gương mặt quen thuộc ló ra khỏi chiếc APC. Sunless đã thay đổi đôi chút, vẻ u ám của cậu dường như đã chuyển thành sự trầm mặc, nhưng đồng thời cũng trở nên u tối hơn nhiều. Mordred phải kìm nén, không nở một nụ cười. Tên đó, mặc dù Mordred đã nhiều lần cố giết cậu ta, nhưng kẻ kiên cường này vẫn bằng cách nào đó sống sót. Sunless thậm chí đã phá hủy những kế hoạch công phu và đầy gian khó của hắn trong nightmare, ác mộng. Dù vậy, Mordred lại có cảm giác kỳ lạ thích thú với cái bóng gai góc đó. Sunless thật thú vị và là người sở hữu một divine aspect, khía cạnh thần thánh, không kém. Dù Mordred rất muốn xé xác chàng trai trẻ già vì những gì đã xảy ra ở thành phố Ivory, hắn lại thấy mình do dự. Sunless cũng chỉ là một nhân chứng trong các tội ác của Dorman mà thôi, người thứ hai. Tuy nhiên, ánh mắt Mordred trở nên lạnh lẽo khi nhìn thấy nữ tiên tri xinh đẹp. Kẻ đó, Song of the Fallen, đứng về phía Valor. Nhưng hơn thế, cô thật rắc rối. Nếu Mordred biết được, cô sẽ trở thành một phiền phức như thế nào khi lần đầu tiên cảm nhận được sự hiện diện của cô trong Night Temple. Bên đêm, hắn hẳn đã nỗ lực hơn để loại bỏ nữ tiên tri vài tháng sau đó, khi cô quay trở lại Citadel cùng Sunless. Nhưng giờ đây, hắn phải đề phòng khả năng tiên tri mạnh mẽ của cô. Nghi lễ đau đớn mà hắn thực hiện trong tòa tháp của Nether lẽ ra đã giúp hắn che chắn khỏi ánh mắt của Cassia cùng những điều khác. Nhưng không ai biết một người sử dụng Sacred Aspect, khía cạnh thiêng liêng, có thể làm được gì. Sunless ném một ánh nhìn đen tối về phía Mordred và lắc đầu. Có vẻ như cậu vẫn không mấy ưa thích những kẻ phục vụ cho các gia tộc vĩ đại, dù đã dành thời gian ở cùng một Seneschal. Tốt cho cậu, Sunless, hãy cứ giữ như thế. Mordred giữ một biểu cảm trung lập và giữ im lặng tôn kính khi hộ tống hai người đến xe đầu của đoàn xe. Sau khi lính canh cho họ vào bên trong, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Hắn cũng thoáng thấy Changing Star qua cánh cửa mở hé. Người con gái cuối cùng của gia tộc Immortal Flame thật xinh đẹp, lạnh lùng và bí ẩn. Dù đã quan sát cô qua các tấm gương, Mordred vẫn không biết phải đánh giá cô thế nào. Hắn sẽ đã tin rằng cô chỉ là một anh hùng Awaken cao quý, một anh hùng dũng cảm hoàn toàn cam kết bảo vệ thế giới thức tỉnh khỏi những kinh hoàng của Nightmare Spell, nếu không phải vì sự thật rằng người anh hùng đó thực ra là một Dreamspawn. Và Dreamspawns không bao giờ là những gì họ thể hiện, vì Changing Star đã được gia đình hắn nhận nuôi, cô cũng sẽ phải chết. Tuy nhiên, Mordred không ghét cô, hắn cũng chắc chắn rằng lão già đó đã có kế hoạch cho hậu duệ cuối cùng của Immortal Flame. Mordred vẫn đang quen dần với thực tế là ở Antarctica, Nam Cực, trời không bao giờ tối. Vì điều đó, khái niệm thời gian ở đây trở nên mơ hồ và trừu tượng. Khung cảnh nơi này không giống bất kỳ nơi nào khác mà hắn từng thấy trong thế giới thức tỉnh, và với vô số nightmare creatures, sinh vật ác mộng đang tràn ngập lục địa, thật dễ dàng tưởng tượng rằng họ thực sự đang ở trong Dream Realm, cõi mộng. Cả một lục địa của con người bị kéo vào địa ngục. Không, quá sớm để nói điều đó. Bầu trời thật kỳ lạ,

dường như được tạo thành từ vô số móng vuốt, đã lao đến hắn. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, nó bị xé rời, rơi từng mảnh trong không trung, cứ như thể một cơn lốc vô hình của những lưỡi kiếm đã chém nát nó. Máu đen sôi lên khi chạm vào cát trắng. Shane Madoc bình tĩnh nhìn vào xác của Nightmare Creature, rồi quay sang Mordred. Hãy luôn cảnh giác. Ngay sau đó, hắn biến mất. Mordred bị bỏ lại một mình. Với một tiếng thở dài, hắn triệu hồi một memory đặc biệt để ngăn mình bị nướng chín bên trong giáp và chờ đợi với thanh kiếm trong tay. Khi Shane Madoc trở lại, mang theo hai Awakened khác, đã có thêm một sinh vật chết nằm trên cát. Mất gần một giờ để vận chuyển tất cả bọn họ đến Dream Realm. Tuy nhiên, được một sen dẫn đường là một điều vô cùng quý giá. Họ không phải tìm kiếm nhau trong sa mạc chết chóc, đối mặt với những nguy hiểm của nó một mình. Ai biết bao nhiêu người sẽ sống sót nếu không có Shane Madoc. Cuối cùng, chiến binh cuối cùng của Valor xuất hiện dưới ánh mặt trời tàn nhẫn của sa mạc. Whispering Blade quay về phía Warren và thở dài. Đây là nơi ta rời đi, Squire. Các ngươi sẽ phải hội ngộ với Nightstead một mình. Mordred giả vờ do dự. Shane Madoc, thưa ngài, chẳng phải sẽ an toàn hơn nếu ngài đi cùng chúng tôi? Chú của hắn lắc đầu. Ta quá dễ bị theo dõi trong mảnh đất đáng nguyền rủa này. Đi cùng, các ngươi chỉ làm tăng khả năng Queen of Worms phát hiện ra nhiệm vụ của Strat. Ban ngày, sa mạc như địa ngục, mặt trời nhỏ. Ta nhẫn đổ cơn nóng ngột ngạt xuống thế giới trắng tinh khôi, khiến các Awakened, người thức tỉnh, cảm thấy như thể cơ thể và tâm trí của họ đang dần tan chảy dưới ánh sáng chẳng lọt mắt. Con người bình thường sẽ không thể chịu đựng nổi, dù chỉ một ngày, trong địa ngục thiêu đốt này. Và ngay cả những chiến binh Awakened kinh nghiệm cũng đang chật vật để vượt qua. Nếu không phải vì họ đã chuẩn bị sẵn sàng, những binh sĩ của Valor dù mình, dù trong cơn nóng không thể chịu nổi. Khi tưởng tượng đến việc cuộc hành trình này sẽ đau đớn thế nào, những người lính chính phủ bị kéo vào địa ngục này bởi tiếng gọi của cõi mộng chưa bao giờ có cơ hội sống sót. Rất ít khả năng họ sở hữu những memories, ký ức, để giảm bớt cơn nóng và tạo ra nguồn nước không giới hạn, chưa kể đến những nguy hiểm khác. Quan trọng nhất, họ không có một bản đồ sơ bộ do các trinh sát của gia tộc vĩ đại tạo ra. Không nghi ngờ gì là điểm khác biệt quan trọng nhất giữa đội của Warren và những kẻ xấu xố kia. Bởi vì, trong khi sa mạc như địa ngục ban ngày, nó trở nên kinh hoàng vô hạn vào ban đêm, cơn nóng rút lui, thay vào đó là cái lạnh chết người, và những xác binh sĩ đã chết của các đội quân cổ xưa, từng chiến đấu ở mảnh đất này, trồi lên từ cát để tiếp tục cuộc chiến vĩnh hằng của họ. Đây từng là một trong những chiến trường cuối cùng trong cuộc chiến hủy diệt thế giới giữa Demons, ác quỷ, và Gods, thần thánh. Với những kẻ từng chiến đấu và ngã xuống ở đây, ngay cả tàn dư bị nguyền rủa của những binh sĩ cổ đại cũng quá đáng sợ đối với những người phàm đơn thuần. Nếu có một sự khoan dung nào trong sa mạc trắng, thì đó là những tàn dư đáng nguyền rủa này. Quá mạnh để bước vào thế giới thức tỉnh qua các Nightmare Gates, cánh cổng ác mộng, nhỏ hơn. Tất nhiên, vẫn có vô số Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, khác cư ngụ trong những cồn cát trắng. Những quái vật này không bị giới hạn, chỉ xuất hiện vào ban đêm. Và mặc dù chúng ưa thích bám vào bóng tối, Mordred và các đồng đội của hắn đã phải chiến đấu với không ít sinh vật kinh hoàng khi họ di chuyển qua sa mạc. Nhiệt độ, ánh sáng chói chang và nguy cơ bị tấn công bởi đám sinh vật ác mộng điên cuồng liên tục. Phiền phức, Mordred đâm thanh kiếm của mình vào một con quái vật nhanh nhẹn, rồi đánh vào nó bằng chiếc khiên, hất sinh vật trở lại và rời khỏi lưỡi kiếm. Mồ hôi tuôn ra trên khuôn mặt hắn, và chiếc mũ bảo hiểm của hắn nóng như một cái lò. Ngay cả chiếc bùa hắn đang dùng để giữ cơ thể mát mẻ cũng dường như đang gặp khó khăn, dù nó đang nuốt ngấu nghiến nhiều essence hơn. Bên cạnh hắn, ai đó trao đảo và ngã gối xuống. Mordred di chuyển che chắn cho chiến binh Awaken khỏi một con nightmare creature đang lao đến. Khi sinh vật mất đà, những người khác tấn công từ hai bên, hạ gục con quái vật. Hắn cúi xuống và giúp người Awaken đứng lên. Ai, chết tiệt, xin lỗi. Họ di chuyển từ nơi trú ẩn này đến nơi trú ẩn khác theo bản đồ mà Ascended đã tạo ra. Ẩn náu trong đêm vẻ chịu đựng sa mạc, không khoan nhượng vào ban ngày. Warren, cái nóng làm tôi mệt mỏi quá. Mordred lắc đầu, thư giãn đi. Cress, thở sâu, uống ít nước đi. Đây là đợt cuối cùng của chúng rồi. Các chiến binh khác đã kết thúc đợt quái vật còn lại. Tất cả bọn họ trông đều mệt mỏi, mắt đầy vẻ nghiêm trọng. Warren, chúng ta có thể nghỉ ngơi chứ? Giọng nói thường ngày vui vẻ của Varro giờ nghe căng thẳng và đục ngầu. Mordred mỉm cười phía sau chiếc mũ bảo hiểm. Không còn thời gian đâu. Tất cả chúng ta sẽ chết nếu không đến đích trước khi mặt trời lặn. À, đừng có vẻ chán nản như vậy. Agathe, hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Chúng ta gần đến nơi rồi. Quả thực, họ đã gần tới điểm hẹn với lực lượng của Nightshades. Nhưng giờ đây, họ đang tiến gần đến kết thúc hành trình này. Mordred vung thanh kiếm để rũ máu và treo khiên lên lưng bằng một chiếc dây da. Đi nào, các chiến binh, chúng ta đã bị đám ký sinh này làm chậm đủ rồi. Nhanh chân lên, những cựu binh tinh nhuệ đi theo hắn mà không do dự. Mặt trời đã khuất sau chân trời khi họ tiến gần đến một trong những tàn tích nhô lên từ dưới cát như một cột đá đen. Cấu trúc cổ xưa đã bị phá hủy và nghiêng về một bên. Mục đích và hình dáng ban đầu của nó từ lâu đã bị thời gian xóa nhòa. Nó đang đổ bóng dài, trong đó ẩn chứa một làn hơi mát mẻ sảng khoái. Một ánh sáng đơn lẻ bùng lên trong bóng tối và nhấp nháy vài lần, truyền tải một thông điệp mã hóa. Mordred triệu hồi một memory phát sáng và che tay lên, đáp lại. Sau đó, họ tiến về phía tàn tích. Một bóng người cao lớn đang đứng gần bức tường sụp đổ, khoác trên mình bộ giáp nặng bằng thép đen. Dù bị bao quanh bởi sức nóng thiêu đốt của sa mạc địa ngục, người đàn ông dường như không hề nao núng. Khuôn mặt chai sạn của ông ta bình tĩnh và lạnh lùng. Nightshade quả là đáng sợ như tiếng tăm của hắn. Một chiếc rìu lớn đang tựa trên vai hắn và một đống xác quái vật bị biến dạng khủng khiếp rải rác trên cát đẫm máu xung quanh hắn. Mordred cúi đầu, giả vờ mệt mỏi. Sir Stad, thật vui khi được gặp ngài. Nai của Valo quan sát họ một lúc, rồi gật đầu, cũng vui khi gặp ngươi. Warren, vào đi, đêm sắp đến rồi. Hắn dẫn họ tiến sâu vào tàn tích, nơi một khe hở trong những viên đá obsidian mở ra con đường vào bên trong cấu trúc cổ xưa. Chẳng bao lâu, Mordred thấy mình trong một căn phòng ngầm một nửa chứa đầy cát trắng. Ở đó, một nhóm Awakened đang nghỉ ngơi, trông có vẻ thô kệch và mệt mỏi, nhưng cũng thoải mái hơn nhiều so với bản chất đáng sợ của môi trường xung quanh. Những trinh sát, họ chào đón nhóm của Warren bằng những nụ cười và những cử chỉ thân thiện. Cuối cùng cũng đến, chúng tôi gần như phát điên khi chờ quân tiếp viện đến Andy. Mọi người, các bạn chắc mệt lắm, là Warren và nhóm của hắn. Tốt, sinh vật đó sẽ không có cơ hội khi tất cả đã ổn định. Thức ăn và nước uống tươi mới được phân phát. Tất cả đều mệt mỏi và đói khát, nên họ dành chút thời gian im lặng lấy lại hơi thở, hồi phục sau cái nóng và ăn uống. Trong lúc đó, một tiếng động rùng rợn dần vang lên phía trên, rồi nhanh chóng chuyển thành một bản hòa âm kinh hoàng. Những bộ xương cũ một lần nữa trồi lên từ cát để tiếp tục cuộc chiến vĩnh hằng của chúng. Tại một thời điểm nào đó, Mordred cất bình nước và nhìn Nightshade với một vẻ mặt tôn kính đầy khéo léo.